Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại vị thế, chương đó là uy lực của ma tinh pháo. Ở phần trước thì như ta đã biết, cuối cùng thì không phải là Tam giáo cửu phái 72 tông chỉ ra tay với đám người Hiên Viên Khung, mà bọn họ chia binh ra hai đường, vừa chặn giết đám người Hiên Viên Khung ở phía ngoài, lại vừa công đánh Phượng Hoàng Thành ở phía trong. Lúc trước thì có một người là đạo tôn cảnh lục phẩm khiêu khích Tô Hàn, và Tô Hàn đã xông xuống khỏi Hoàng Thành để giết hắn. Trong quá trình thì có hai tên thiên đế cảnh ra tay ngăn cản nhưng bị định thần thuật của Tô Hàn chặn lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ầm một tiếng vang truyền ra, đó là âm thanh của thể xác sụp đổ. Nam tử trung niên kia hét lên nhưng không gợi lên bất cứ tác dụng gì. Tốc độ xuất thủ của Tô Hàn thực sự nhanh quá nhanh, từ trên tường thành lao xuống cho đến khi đem thể xác của nam tử trung niên này oanh nát, bất quá cũng là sự việc trong ba cái chớp mắt. Chớp mắt thứ nhất thì nam tử trung niên cảm nhận được thiên đế oai của Tô Hàn, chớp mắt thứ hai, hai vị thiên đế cảnh hiện thân bị Tô Hàn dùng định thần thuật nhốt lại. Chớp mắt thứ ba, Tô Hàn giơ tay đã đập vào thân thể nam tử trung niên này, đồng thời truyền ra âm thanh sụp đổ. Loại công kích nhanh đến cực hạn này coi như là trong Tam giáo cửu phái 72 tông, những cường giả núp trong bóng tối kia cũng không kịp phản ứng, hoặc là nói không phải không kịp phản ứng, mà bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Tu vi của Tô Hàn rõ ràng chỉ là ngũ phẩm hợp thể cảnh, đối với nhân vật ở cấp bậc đại năng mà nói thì ngũ phẩm hợp thể cảnh coi như là Tô Bát Lưu hắn có yêu nghiệt hơn thì có thể mạnh đến mức nào, cho dù là sau đó Tô Hàn bạo phát ra oai của thiên đế, khiến bọn hắn khiếp sợ. Thế nhưng oai của thiên đế kia cũng chỉ là có thể chống lại được nhất phẩm thiên đế cảnh mà thôi. Hai vị nhị phẩm thiên đế cảnh xuất hiện đã đủ để đem Tô Hàn ngăn lại, thậm chí là chém giết. Thế nhưng hiện thực lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tô Hàn không biết thi triển ra hạng thuật pháp gì để cho hai nhị phẩm thiên đế cảnh kia trực tiếp động lại giữa hư không, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử trung niên bị giết. Cơ hồ là trong nháy mắt người bị định trụ thì thể xác nam tử trung niên cũng sụp đổ, nguyên thần bị Tô Hàn bắt vào trong tay. Thậm chí có thể nói, hai chuyện này là phát sinh cùng lúc, cái này khiến cho cường giả của Tam giáo cửu phái 72 tông làm sao mà phản ứng kịp. Đáng chết, có tiếng hét to chuyển lên, lại là hai vị thiên đế cảnh hiện thân, từ quần áo trên người họ thì chính là người của Thanh Hoàng giáo, một trong 12 vị tổ hoàng, Thanh Minh tổ hoàng, Chiến Lâm tổ hoàng. Thẳng ra, hai vị tổ hoàng đồng thời quát to và ra tay vồ tới Tô Hàn. Tô Hàn cười lạnh một tiếng không chút do dự, bàn tay đột nhiên dùng sức, ầm một tiếng. Chỉ nghe thấy tiếng nổ thao thiên chuyển ra. Nguyên thần của nam tử trung niên đạo tôn cảnh kia trong lúc tuyệt vọng đã bị bóp nát. Tô Bát Lưu, người muốn chết. Nhìn thấy một màn này, Chiến Lâm tổ hoàng và Thanh Minh tổ hoàng đồng tử co lại, lộ ra lửa giận ngập trời. Mà Tô Hàn thì thân ảnh lóe lên, thiên long cửu bộ bước thứ tư bày ra, tốc độ nhân lên gấp 8, cả người hóa thành một đạo trường hồng nháy mắt trở về tường thành. Xuống đây, lăn xuống đây chết cho ta. Thanh Minh tổ hoàng và Huyên Thanh tổ hoàng nộ khí trùng thiên trực tiếp liền đi qua. Đối với bọn hắn mà nói, ngay ở trước mặt hai vị thiên đế cảnh như mình mà đạo tôn cảnh kia bị Tô Hàn bóp nát thì đây là thiên đại sỉ nhục, không đem bọn mặt mũi của bọn hắn coi vào đâu. Thế nhưng cũng tại thời điểm bọn hắn sắp lên tới tường thành, bỗng nhiên có tiếng quát to chuyển ra, lui ra. Tiếng quát này chấn như âm lôi để toàn thân bọn hắn run lên. Lập tức tỉnh táo lại, không có bất kỳ chút nào dừng lại, hai người lui lại, thân ảnh cấp tốc hướng phía sau né đi, soạt một tiếng. Ngay tại thời điểm bọn hắn lui về, có một thanh trường kiếm ở trong Phượng Hoàng Thành quét ngang ra, trường kiếm kia thẳng tắp, trong đó có một bóng người, nếu như nhìn kỹ nhất định có thể thấy rõ đạo thân ảnh này chính là Tín Lăng, soạt một tiếng. Hai trường kiếm kia chém xuống, hai tên tổ hoàng nếu như không rời đi, nếu như đã rời đi thì không có mục tiêu, chỉ có thể xé rách hư không rồi chạm phá lên mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện một kẽ nứt to lớn. Đáng tiếc, thân ảnh Tín Lăng từ trong trường kiếm đi ra, nhìn khe nứt lắc đầu lẩm bẩm. Tín Lăng nhìn thấy thân ảnh của hắn, Thanh Minh tổ hoàng vẻ mặt không khỏi âm trầm xuống. Ngươi là một cái hậu bối không quan trọng, lại dám ra tay đối với bổn hoàng. Nếu cảm thấy ta là hậu bối, vì sao các ngươi còn phải tránh? Tín Lăng liếc mắt nhìn Thanh Minh tổ hoàng thản nhiên nói. Lại đề thăng một phẩm cấp thì dưới một kiếm này ta có thể đem các người lưu lại. Cậu khí của ngươi thật lớn. Thanh Minh tổ hoàng và Chiến Lâm tổ hoàng lửa giận sôi trào, hận không thể đem Tín Lăng xé thành hai nửa, nhưng bọn hắn không dám. Giờ phút này còn chưa phải thời điểm triệt để bùng nổ chiến đấu, trong Phượng Hoàng Tông còn có thể có Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, hai cường giả thiên đế cảnh tương đối mạnh. Thất thải pháp thánh cũng đứng trên tường thành, bọn hắn há có thể là đối thủ. Soạt một tiếng, cách đó không xa có bóng người nổi lên, là một người đàn ông trung niên. Bất quá cùng với nam tử trung niên đạo tông cảnh lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Uy áp trên người này cực kỳ khủng bố, toàn thân che phủ một lớp sương mù, không thấy rõ khuôn mặt và dáng người, chỉ có thể từ âm thanh của hắn để phân biệt giới tính. Nguyễn Thanh Tổ Hoàng, Tô Hàn híp mắt lại, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được đối phương là ai. Tô Hàn. Nguyễn Thanh Tổ Hoàng đi thẳng vào vấn đề mà nói, xem ở trên mặt mũi, quen biết giữa chúng ta. Giờ phút này, giải tán tông môn, đem côn bằng thánh thể, còn vật phẩm để ẩn nấp Phượng Hoàng Tông giao cho Thanh Hoàng Giáo, ta sẽ đảm bảo người không chết, đảm bảo người của Phượng Hoàng Tông không chết. Nghe được lời này, Tô Hàn không khỏi cười nói, đã như vậy thì bản tông cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo Tổ Hoàng, mong Tổ Hoàng có thể trả lời. Người nói, Nguyễn Thanh Tổ Hoàng liền nói, ta có xứng đáng làm chìa khóa không? Tô Hàn hỏi. Sao? Nguyễn Thanh Tổ Hoàng nhíu mày, những người bốn phía đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Xứng chìa khóa ư? Đây là ý gì? Tại thời điểm bọn hắn đang đoán, Tô Hàn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh Tổ Hoàng, chậm rãi phun ra ba chữ. Ngài xứng sao? Trong chớp mắt này, hết thảy mọi người đều sững sờ tại chỗ. Bọn hắn lập tức hiểu, câu nói kia của Tô Hàn rốt cuộc là ý gì? Đây là trào phúng, trông trào phúng nồng đậm. Xứng chìa khóa bất quá chỉ là câu nói đệm mà thôi, chủ yếu nhất vẫn là ba chữ phía sau, ngài xứng sau. Oanh một tiếng, trên người Nguyễn Thanh Tổ Hoàng có uy áp ngọc trời bộc phát, đó là uy áp thuộc về thất phẩm thiên đế cảnh, là cường giả thiên đế đỉnh phong, ngoài trừ cường giả á tiên cấp thì cơ bản không ai có thể chống lại hắn. Người lặp lại lần nữa coi, giọng nói trầm thấp quán vang lên. Lời nói tương tự, bản tông sẽ không lặp lại lần hai, Tô Hàn thản nhiên nói. Nhưng ta có khả năng thẳng thắn nói cho người biết, ngươi tính là cái thứ gì, còn vọng tưởng ở trước mặt Phượng Hoàng Tông ta, không đánh mà đòi thắng sao? Cuồng vọng phách lối, không biết tự lượng sức mình. Nguyên Thanh Tổ Hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, không gian phía trên lập tức là nổ tung, có một chiếc tinh không chiến hạm to lớn dài tới 10 vạn dặm, liếc mắt không thấy điểm cuối xuất hiện. Ở phía trên tinh không chiến hạm kia có chám 8 đại pháo bằng đồng. Tám pháo đồng này rất nhiều người đều biết, đó là ma tinh pháo đỉnh cấp, chỉ có trên tinh không chiến hạm đỉnh cấp mới có. Dưới một pháo này cần hao phí trọn vẹn là 10 tỷ linh tinh, dưới một pháo này có thể so với một kích của thất phẩm thiên đế cảnh cường giả. Mà mấu chốt chính là lực công kích của đỉnh cấp ma tiên pháo còn có khả năng dung hợp nữa. Nói cách khác là 8 khẩu ma tinh pháo trên tinh không chiến hạm kia, nếu như có thể hao phí 80 tỷ linh tinh đồng thời nã pháo thì có thể tính là một cỗ công kích dung hợp. Mỗi một pháo đều tương đương với thất phẩm thiên đế cảnh toàn lực ra tay. Nếu như 8 pháo dung hợp, uy lực đó sẽ đạt tới trình độ gì, đó là không cách nào tưởng tượng. Tiếp theo đối với Phượng Hoàng Tông, đó là sự tình đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương phát sinh. Soạt một tiếng, thời điểm vết nứt hư không bị xé ra, thì đồng thời là tinh không chiến hạm đỉnh cấp thuộc về thần đạo giáo, cũng lan tràn 10 vạn dặm. Như một mảng mây đen to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Ở trên mỗi chiếc tinh không chiến hạm đều có 8 khẩu ma tinh pháo cực lớn, mà giờ khắc này trọn vẹn là 24 họng ma tinh pháo đều hướng về phía Phượng Hoàng Tông bên này. Ê, trong chớp mắt này coi như là người của Tam giáo cửu phái 72 tông, đồng tử cũng đều co lại, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. 24 tòa đỉnh cấp ma tinh pháo tương đương với 24 thất phẩm thiên đế cảnh đồng thời ra tay, đồng thời mở ra một pháo liền muốn hao phí trọn vẹn là 2.400 ức linh tinh. Đây là cái khái niệm gì? Mà công kích của 24 tòa ma tinh pháo này nếu ngưng tụ thành một đạo, vậy thì sẽ mạnh đến mức nào? Không thể nghi ngờ là tuyệt đối đạt tới cấp độ của cường giả á tiên cấp, thậm chí là á tiên cấp bình thường còn không thể chống lại. Chung quy mà nói thì á tiên cấp và thiên đế cảnh có sự chênh lệch, nhưng mà cũng không phải là quá lớn, bởi vì dù sao bọn hắn không phải là tiên cảnh. Giống như cái loại á tiên cấp bọn ám vù Thái Hoàng, bọn hắn thậm chí là đều không có lòng tin chống cự lại 24 tỏa ma tinh pháo tụ lực công kích. Ngưng. Nguyễn Thanh Tổ Hoàng mở miệng âm thanh to lớn, chân tinh không chiến hạm có từng bóng người mang theo từng cái không gian giới chỉ, giống như là dốc đổ linh tinh chất chồng vào trong ma tinh pháo. Tại thời điểm này tay của bọn hắn cũng run lên, trái tim đều đang nhỏ máu. Những cái này đều là tiền, rất nhiều tiền. Mà Thái Hư giáo và Thần Đạo giáo đồng dạng cũng là như vậy. Thánh Đan Đế Quân đứng dưới tinh không chiến hạm, ánh mắt phức tạp, vẫn luôn ngó chừng sang Tô Hàn. Nói thật ra khắc này, hắn tình nguyện là Tô Hàn thỏa hiệp cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn Tô Hàn tử vong. Bởi vì người hắn là người của thần đạo giáo, hắn biết được lần này tam giáo cửu phái 72 tông đã xuất động nội tình kinh khủng cỡ nào. Đỉnh cấp ma tinh pháo này bất quá chỉ là món ăn khai vị thôi, còn thêm nội tình khác nữa, Phượng Hoàng Tông căn bản vô pháp chống cự. Thế nhưng mâu thuẫn là Tô Hàn càng quật cường như vậy, hắn lại càng thưởng thức. Hắn thì hy vọng Tô Hàn thỏa hiệp, nhưng lại càng không hy vọng Tô Hàn thỏa hiệp. Đương nhiên, dùng thân phận quán trong loại chiến tranh này thì đã không có quyền nói chuyện. Gần như là toàn bộ hạ đẳng tinh vực đều muốn đem Phượng Hoàng Tông diệt đi, chỉ dựa vào một thiên đế cảnh như hắn thì đưa tới được tác dụng gì? Chiến choán phản loạn trợ giúp Phượng Hoàng Tông ư? Đó là điều căn bản không có khả năng. Chứ không nói quan hệ cùng hai người đến là trình độ thân thiết kia, liền nói ngay thần đạo giáo thôi đã là địa phương mà Thánh Đan Đế Quân sinh trưởng ra. Không có thần đạo giáo thì không có hắn, không có Thánh Đan Đế Quân của ngày hôm nay. Hắn tuyệt đối không phải người lấy oán trả ân mà ra tay với thần đạo giáo được. Huống hồ coi như có phản loạn, thì Phượng Hoàng Tông ở bên kia có nhiều thêm một hắn là thiên đế cảnh, thì có thể nổi lên được bao nhiêu tác dụng chứ? Ai? Hồi lâu sau, Thánh Đan Đế Quân thở dài, dứt khoát là ẩn giấu thân hình không xem nữa. Mà Tịnh Thần Phái bên kia đồng dạng cũng một nam tử trẻ tuổi, ngó chừng sang Phượng Hoàng Tông bên này. Hắn là Phạm Thiên Lăng. Giữa Phạm Thiên Lăng và Tô Hàn có qua lại vài lần duyên phận, thưởng thức lẫn nhau, có thể coi được là bằng hữu. Nhưng hai người giờ khắc này lại đứng ở cục diện đối địch. Lúc giống như ban đầu Đại Lục Long Võ vậy, chính là Tiên Đạo Đỉnh Quân Lạc Hoa cũng tương tự. Không nghĩ, cuối cùng cũng không thể cải biến kết cục. Hắn là người của Tịnh Thần Phái, chắc chắn là phải theo lệnh của Tịnh Thần Phái mà làm việc. Tô Huynh, Phạm Thiên Lăng nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng Thành, một đạo thân ảnh áo trắng thẳng tắp mà lẩm bẩm. Đời này người khiến cho Phạm Mỗ bội phục, người tính là một cái. Nếu như hôm nay Phượng Hoàng Tông bị diệt, người bị giết, Phạm Mỗ sẽ đích thân lập cho Tô Huynh một cây mộ bia, thủ hộ một trăm năm. Ở phía xa xa, Tô Hàn dường như cảm nhận được loại ánh mắt này của Phạm Thiên Lăng, cũng hướng hắn nhìn thoáng qua. Nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là liếc mắt thôi. Sau cái nhìn này, Tô Hoàn thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn ba chiếc tình không chiến hạm khổng lồ, trên vẻ mặt ngày càng lạnh lẽo. Thánh đế đại nhân, còn không ra tay. Nguyên Thanh Tổ Hoàng ở phía xa quát to. Bằng vào công kích của ma tinh pháo của tam giáo chúng ta, chỉ có ngươi mới có thể chống cự. Giờ phút này mà không ra tay thì còn chờ đến khi nào? Xem ra tam giáo đã chuẩn bị xong biện pháp đối phó với ta. Hương Nhi nhìn về phía Nguyễn Thanh Tổ Hoàng, tên kia dám mở miệng như thế tất nhiên mang theo lòng tin cực lớn. Nếu biết thì tốt nhất không nên phản kháng, bớt lãng phí linh tinh của tam giáo chúng ta. Nguyễn Thanh Tổ Hoàng hừ lạnh. Ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, các người là dùng dạng tiên khí gì? Hương Nhi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Ca ca, Hương Nhi sẽ tận lực, nhưng kết quả như thế nào chỉ có thể xem ngươi. Yên tâm, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Trên mặt của hắn không thấy được bất kỳ bộ dạng hốt hoảng nào. Các người đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta, vô tình. Nguyễn Thanh Tổ Hoàng giờ phút này lộ ra chân diện mục. Trước đó là cái ban ân giao long linh dịch thực ra chỉ là một loại thủ đoạn quán mà thôi. Tô Hàn không khuất phục, vậy hắn liền muốn giết. Nã pháo, bàn tay vung lên toàn bộ tràng diện, nháy mắt yên tĩnh, rồi trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng. Một đạo âm thanh to lớn tựa hồ truyền khắp cả đại lục trăm tỷ dặm. Ở trong pháo đồng kinh khủng kia có một cột sáng màu tím lúc này lan tràn ra. Cột sáng to lớn đến không cách nào hình dung và tốc độ càng nhanh đến khủng bố. Mắt thường có thể trông thấy những nơi mà nó đi qua, không gian đều yên diệt. Đồng thời trong thời gian ngắn, vô phương có thể khôi phục lại. Cho dù ở khoảng cách xa thì cũng có thể trong cột sáng màu đỏ tím kia cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử không cách nào hình dung. Mà đây vỏn vẹn chỉ là một ma tinh pháo mà thôi. Tam giáo tựa hồ không tính một lần công kích, tới để lãng phí thời gian, lãng phí linh tinh. Tại ma tinh pháo đầu tiên công kích thì 23 tòa ma tinh pháo khác cũng cùng lúc phát ra tiếng nổ to. Dưới tiếng nổ vang này phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị hủy diệt, trong tầm mắt đều là màu đỏ tím. Giờ phút này những người có tu vi thấp thậm chí chỉ bị tiếng vang kia chấn động cho tim đập, thất khiếu chảy máu, giống như toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung vậy. Tan. Lát sau Nguyễn Thanh Tổ Hoàng lại một lần nữa mở miệng chỉ huy dàn đồng ca. Mà theo hắn mở miệng thì cột sáng màu đỏ tím kia nháy mắt dừng lại. Chúng nó tựa hồ có linh tính, sau khi dừng lại lại rời hướng, tất cả đều hướng về một đạo hồng sắc quang trụ mà phóng đi ở khu vực trung ương. Sau khi hai đạo sáng dung hợp vào nhau, màu đỏ tím kia đã triệt để biến thành màu tím không còn sắc đỏ. Xoạt một tiếng, ba cột sáng sau khi dung hợp thì màu tím bắt đầu hướng về màu tím đen mà phát triển. Xoạt một tiếng, có thể cảm nhận được màu sắc càng đậm thì uy áp trong đó càng khủng bố. Thời điểm mà đạo tử hồng sắc quang trụ thứ 10 hòa làm một thể, uy thế đã vượt qua thiên đế cảnh. Thời điểm 15 đạo tử hồng sắc quang trụ hợp thành, uy thế đã đạt tới á tiên cấp. Mà khi tất cả quang trụ dung hợp với nhau, màu tím đã triệt để biến mất, xuất hiện là một loại màu đen nhánh, tựa như sương mù của hủy diệt nữ hoàng vậy. Dưới màu đen nhánh này, không cần phải cảm thụ, vòn vẹn chỉ nhìn lên đã khiến người ta run như cầy sấy, không rét mà run về uy lực kinh khủng của công kích. Mà cột sáng màu đen nhánh kia tồn tại giữa hư không, lấy nó làm trung tâm, bốn phương tám hướng cả trăm vạn dặm tất cả đều tiêu tán, khôi phục cũng không được. Cột sáng này co lại sau cùng biến thành một viên cầu, liếc mắt nhìn lại giống như một vầng mặt trời chói mắt, khác biệt là mặt trời này nó lại màu đen. Coi như là đám người Huyễn Thanh Tổ Hoàng giờ phút này vẻ mặt cũng là nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Uy áp của viên cầu kia đã hoàn toàn siêu việt thiên đế cảnh, coi như là ám vu thái hoàng, quý phong tiên hoàng, cái loại cường giả á tiên cấp này trước mặt nó đều yếu hơn rất nhiều. Đây cũng không phải là uy áp mà á tiên cấp bình thường có khả năng có được, mà là dạng cường giả á tiên cấp đỉnh cấp mới làm được. Nếu như thực sự muốn so sánh thì chỉ sợ có cái loại cường giả cấp bậc ở bên thần mộng, nhất đao âm dương đao thánh mới có thể so sánh được. Nhưng mà viên cầu dừng lại giữa hư không, một lát lại không có ý tứ rơi xuống. Ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng trên tường thành. Có một đạo thân ảnh nhỏ nhắn, tuyệt đối không thể bỏ qua, đó là Thất Thải Pháp Thánh. Bất luận người nào cũng đều biết, thời khắc này trong Phượng Hoàng Tông, duy nhất chỉ có Thất Thải Pháp Thánh là có thể chống lại quả cầu này. Hủy Diệt Nữ Hoàng đã đến trợ giúp đám người Hiên Viên Khung và bị vây ở đó, căn bản không thể trở lại. Giờ phút này Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông, không nói là có thể đem Thất Thải Pháp Thánh chém giết, chỉ cần có thể đem nàng vây khốn, vậy thì Phượng Hoàng Tông liền sẽ là trăm chết mà không có một sinh. Tịnh Thần Phái, đến lượt các ngươi. Huyễn Thanh Tổ Hoàng hướng về phía Tịnh Thần Phái nhìn lại mà nói. Trong ánh mắt của hắn có một lão ẩu chậm rãi hiện lên. Bà lão này mang cái áo bào màu đỏ, toàn thân như được ngâm trong máu tươi vậy. Vẻ mặt của bà âm trầm, khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn, hàm răng ố vàng hút thuốc đã lâu. Cá biệt là có những chỗ còn đen kịt, phảng phất như lúc nào cũng sẽ rụng xuống cả mớ mà đi trồng răng giả. Thời điểm hiện thân, bà ta còn không tu liễm khí tức này lại là á tiền cấp. Gương Thánh Linh, huyết mộc. Lão ẩu mở miệng âm thanh khàn khàn nghe cực kỳ khó nghe. Mà tại thời điểm tiếng nói vang lên thì có một cái mảnh gỗ chỉ lớn cỡ bàn tay chẳng biết khi nào đã xuất hiện. Mảnh gỗ này đồng dạng cũng đỏ như máu, nhưng có một chút thì biến thành màu đen. Cái này chính là kiện tiên khí duy nhất trong Tịnh Thần Phái, Thánh Huyết Linh Mộc. Bà lão kia không chút do dự, cũng biết giờ khắc này không phải là thời điểm để do dự. Bàn tay khô gầy vung lên một cái, khối mảnh gỗ cỡ chừng bàn tay kia lập tức bị ném lên hư không, xoạt một tiếng. Trong chớp mắt mảnh gỗ bỗng nhiên mở rộng trực tiếp đạt tới 10 mét, ngay sau đó trăm mét, ngàn mét, vạn mét, trăm dặm, ngàn dặm. Ngẩng đầu nhìn lại thì mảnh gỗ trơn nhắn kia phủ cả hư không, cùng với viên cầu màu đen kia là đặt song song, đem tầm mắt của mọi người đều cản lại. Lúc nó đạt đến cả vạn dặm rồi thì mảnh gỗ này mới dừng lại và không biến lớn nữa. Thời khắc này uy tiên uy ở trong đó cũng đã tràn ngập cả bầu trời. Phía dưới tiên uy, tất cả mọi người đều lộ vẻ cuồng nhiệt và sùng kính, không người nào có thể nhìn thấy bóng lưng. Thánh đế đại nhân, đắc tội. Lão ẩu này liếc mắt nhìn Hương Nhi, trong lúc cười âm hiểm thì thánh huyết linh mộc to lớn kia hướng thẳng Hương Nhi mà oanh kích qua. Mới đầu thánh huyết linh mộc tốc độ rất chậm, nhưng khi nó hạ xuống thì càng lúc càng nhanh. Cái loại tốc độ này là phải tiến hành theo chất lượng, mà đột nhiên tăng mạnh. Chớp mắt thôi vẫn là tốc độ gấp đôi, nhưng trong chớp mắt tiếp theo đã là gấp 10, chớp mắt thứ 3 chính là gấp trăm ngàn lần. Thất Thải Vân Không. Hương Nhi vẻ mặt nghiêm túc, sớm đã chuẩn bị xong cấm chú lúc này cũng bày ra. Xoạt một tiếng, vô tận màu sắc hóa thành bảy đạo từ trên xuống dưới trải rộng khắp các phương vị, đem cả Phượng Hoàng Thành đều bao vây vào trong. Ma pháp nguyên tố kinh khủng giống như đem cả đại lục trăm tỷ dặm đều phủ lên vậy, mang theo sóng chấn động cực kỳ đáng sợ. Ông một tiếng, có âm thanh truyền ra, hình tròn hư ảo như một cái nắp, mang theo 7 loại màu sắc bao phủ lên Phượng Hoàng Thành. Lần này Hương Nhi vì có thể là chống lại được Thánh Huyết Linh Mộc và ban trợ cho Phượng Hoàng Thành chia sẻ một chút công kích. Nàng biết ở trong hạ đẳng tinh vực này có thiên đạo vận chuyển, tu vi của mình bị áp chế. Có tiền khí buông xuống thì nàng căn bản không thể chống cự. Quanh một tiếng, thất thải viên không triển khai. Nháy mắt thì Thánh Huyết Linh Mộc vạn dặm kia cũng ầm ầm vỗ xuống. Vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú một màn này. Giữa cấm chú và tiền khí chống lại nhau, cho dù cả cuộc đời cũng khó mà trông thấy. Nếu như không phải là Thánh Huyết Linh Mộc này nhắm vào Phượng Hoàng Thành, vòn vẹn chỉ khoảng cách vạn dặm này đều đã để cho bọn hắn phải yên diệt ở bên trong rồi. Xuống. Theo chữ cuối cùng của lão ẩu bên Tịnh Thần Phái hạ xuống, dưới Thánh Huyết Linh Mộc trực tiếp là sinh sinh va chạm kịch liệt với thất thải vân không. Trong chớp mắt này tựa hồ mọi người đã mất đi tất cả giác quan, bọn hắn chỉ có thể nhìn một màn phát sinh trước mắt nhưng không nghe được đến cùng là có tiếng vang gì, bởi vì tiếng vang đó quá khổng lồ để tai của bọn hắn chỉ từng có từng đợt sóng âm chấn động cho đến một đoạn thời gian. Răng rắc, tiếng vỡ vụn chuyển ra, vẻ mặt Hương Nhi tái nhợt, có một tia máu tươi theo khóe miệng của nàng trào ra. Mà trên tường thành thất thải vân không thì lít nhà lít nhít xuất hiện không biết bao nhiêu vết dạn như mạng nhện, cho đến cuối cùng triệt để sụp đổ. Tiên khí chính là đồ vật đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực, ngươi coi như có là tiên cảnh nhưng dưới sự áp chế tu vi đồng dạng cũng không chống cự lại được. Tiếng cười to của lão ẩu truyền đến, nàng mở miệng để cho vô số người yên lặng. Đúng vậy, tiên khí trung quy vẫn là tiên khí, thiên đạo vận chuyển không cho phép bất luận tiên cảnh nào bước vào hạ đẳng tinh vực. Dưới loại tình huống này, dân bản thổ luyện chế tiên khí thì chính là tồn tại thiên tiên rồi, không người nào có thể chống lại được. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Tỷ như là Thanh Hoàng giáo á tiên cấp cường giả cũng chỉ có một vị, đó là Ám Vu Thái Hoàng. Kỳ thực nói đến loại á tiên cấp như Ám Vu Thái Hoàng này, trong đám cường giả á tiên cấp cũng chỉ có thể coi là trung hạ thôi. Thần Mộng Nhất Đao của Thần Mộng Phái Âm Dương Đao Thánh là á tiên cấp cường giả đỉnh cấp, cơ hồ có thể so được với Hủy Diệt Nữ Hoàng. Nhưng vì sao dưới loại tình huống này Thần Mộng Phái chỉ có thể ở trong 9 phái mà Thanh Hoàng giáo vẫn có thể đứng ở tam giáo chứ? Hết thảy đều là bởi vì tiên khí, Thanh Hoàng giáo có tiên khí mà Thần Mộng Phái thì không có. Ám Vu Thái Hoàng mặc dù địch không lại Âm Dương Đao Thánh nhưng có thể bằng vào tiên khí đem Âm Dương Đao Thánh vây khốn lại. Thần Mộng Phái không phải không có dã tâm, bọn hắn cũng từng nghĩ tới là con loại cường giả kinh khủng tẩm như Âm Dương Đao Thánh thì hoàn toàn có khả năng ra tay với tam giáo. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn từ bỏ loại suy nghĩ này bởi vì không có tiên khí. Hoặc là nói cho dù bọn hắn có tiên khí nhưng nếu chỉ có một kiện thì không đủ. Ít nhất phải có hai kiện. Một kiện tiên khí loại hình cung cấp, công kích và một tiên khí loại hình phòng ngự. Nhưng muốn có được một kiện tiên khí đều cũng khó hơn lên trời, huống chi là hai kiện. Cái này chính là đại thế. Tiên khí dẫn dắt đại thế như vậy. Ở trong hạ đẳng tinh vực, vô luận người có tu vi mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần ngươi không có tiên khí, vậy thì sẽ phải bị áp chế và phải nuốt giận thôi. Giống như Phượng Hoàng Tông lúc này, Hủy Diệt Nữ Hoàng và Thất Thải Pháp Thánh đều là cường giả á tiên cấp đỉnh cao, nhưng vì sao đám người tam giáo cửu phái 72 tông lại dám phát động công kích với Phượng Hoàng Tông? Bởi vì bọn hắn có tiên khí, mà Phượng Hoàng Tông theo như bọn hắn nghĩ thì moi đâu ra. Tiên khí của bọn hắn đó là do tông môn truyền thừa cả ức vạn năm, có không biết bao nhiêu cường giả á tiên cấp mới tích lũy ra được. Coi như là thế thì cũng chỉ có một kiện mà thôi. Phượng Hoàng Tông từ khi lập tông đến giờ mới bao nhiêu thời gian thì bọn hắn làm sao có tiên khí được, đó là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Ầm một tiếng, theo tiếng vang chuyển ra, tất cả mọi người khôi phục lại cảm giác, thế nhưng thấy thất thải vân không tạo thành một cái nắp kia đã hoàn toàn tan vỡ, thất thải pháp thánh ngay ở dưới thất thải vân không, toàn thân đều bị thất thải quang mang bao vây. Tốc độ của Thánh Huyết Linh Mộc cơ hồ đã đạt đến gấp mấy ngàn lần, thậm chí là vạn lần. Sau khi đánh nát thất thải vân không, căn bản không chờ cho thất thải pháp thánh có phản ứng, trực tiếp đánh lên thân thể nàng, hướng xuống phía dưới. Đi! Trong chớp mắt này, Huyễn Thanh Tổ Hoàng lần nữa phất tay. Quả cầu đen nhánh vẫn luôn dừng lại trên hư không, lập tức dùng tốc độ cực nhanh rơi về phía Phượng Hoàng Thành. Không thể nghi ngờ chỉ cần quả cầu này hạ xuống, vậy thì Phượng Hoàng Thành cũng sẽ bị sụp đổ, mà người của Phượng Hoàng Tông cũng sẽ chết đi phần lớn, mặc dù thiên đế cảnh thì cũng không ngăn trở nổi. Thời cơ này chính là thuộc về tam giáo cửu phái 72 tông. Duy nhất một á tiên cấp thất thải pháp thánh thì đã bị tiên khí áp chế. Phượng Hoàng Tông lấy cái gì mà chống lại bọn họ? Giờ phút này chính là tử kỳ của Phượng Hoàng Tông. Vượng Hoàng Tông, các ngươi phách lối khoa trương, cuồng vọng cũng cuồng vọng rồi, xem như sống không uổng kiếp này. Yên tâm, sau khi các ngươi chết chỉ cần thi thể còn tồn tại, ta sẽ tự mình giúp các ngươi hỏa táng. Dù sao thi thể tồn tại thời gian dài cũng sẽ hư thối, mà hư thối sẽ khiến ôn dịch lan tràn. Thế nhưng, làm tam giáo cửu phái 72 tông ra tay, Vượng Hoàng Tông các ngươi cũng xem như không còn tiếc nuối. Rất nhiều âm thanh mỉa mai lúc này mang theo vẻ lãnh khốc vô tình, vang lên theo kiểu tàn nhẫn ác độc, truyền ra từ miệng của vô số người. Bọn hắn thậm chí có thể thấy được khi viên cầu hạ xuống, Vượng Hoàng Thành yên diệt, toàn bộ người của Vượng Hoàng Tông đều bị oanh sát thảm trạng. Đương nhiên, cái này đối với bọn họ mà nói cũng không tính là thảm trạng, có thể nói chính là một sự kiện lộng lẫy sáng lạn nhất mà bản thân mình nhìn thấy trong cuộc đời này. Trên tường thành có vô số người ngẩng đầu, hết thảy mọi người của Phượng Hoàng Tông đều là ánh mắt lạnh thấu xương, trong thần sắc lộ vẻ thể chết mà bất khuất. Bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, đem hết thảy tu vi đều điều động. Cây viên cầu đen nhánh kia cho bọn hắn một loại áp lực vô phương chống lại, theo nó tiếp cận thì bọn hắn cơ hồ muốn nghẹt thở, thân thể không tự chủ được run lên, khủng bố chậm rãi dâng lên trong đáy lòng. Không sợ ư? Không thể. Không có bất kỳ người nào thời điểm đối mặt với tử vong mà không sợ cả. Khác biệt duy nhất chính là cái kiểu chết sẽ không giống nhau. Giờ khắc này mặc dù rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông biết rõ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị tử vong. Thế nhưng nguy cơ sinh tử thật sự bùng nổ, thời khắc đó bọn họ vẫn khẩn trương, hốt hoảng. Nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng duy trì sự bình tĩnh tuyệt đối. Tại thời điểm mà Tô Hàn còn chưa hạ lệnh, thì bọn hắn giống như từng pho tượng vậy, đứng yên trên tường thành chờ mắt nhìn viên cầu hạ xuống. Ở dưới tường thành, mặc dù có vô số âm thanh mỉa mai truyền ra, thế nhưng loại âm thanh này càng ngày càng nhỏ. Dù là phe đối địch, tam giáo cửu phái 72 tông, giờ phút này cũng bị cỗ lực lượng ngưng tụ đáng sợ của Phượng Hoàng Tông làm cho rung động. Bọn họ biết là không ai muốn chết cả, người của Phượng Hoàng Tông chắc chắn cũng không muốn chết. Nhưng đối mặt với tử vong, bọn họ vẫn có năng lực chấp hành như vậy. Chỉ cần Tô Hàn không mở miệng, không hạ lệnh, vậy thì bọn hắn sẽ không có bất kỳ động tác nào. Khó có thể tưởng tượng là trong Phượng Hoàng Tông Tô Hàn đóng vai trò là nhân vật dạng gì. Trên tu vi rõ ràng chỉ có ngũ phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Cho dù chiến lực chân chính có thể so với nhất phẩm thiên đế, nhưng không cách nào cùng đám người Giang Tiếu Diệp Tiểu Phỉ so sánh cho bằng. Chớ nói chi là hủy diệt nữ hoàng hay thất thải pháp thánh. Thế nhưng coi là vậy, các nàng vẫn như cũ lấy Tô Hàn để cầm đầu, nghiêm ngặt chấp hành hết thảy mệnh lệnh của hắn, vô luận đúng sai, vô luận kết quả. Có thể làm cho các nàng mất mạng. Nhất tông chi chủ có thể làm tới trình độ như thế cũng thực sự là không có gì đáng tiếc. Có vô số người trong lòng cảm khái. Bên thần đạo giáo, thân ảnh Thánh Đền Đế Quân lần nữa lộ ra. Hắn nhìn về phía dưới viên cầu, nhìn về tên nam tử mặc áo trắng vẫn đứng đổ sộ trên tường thành kia mà đau lòng cực độ. Thiên chi kiêu tử như thế sao có thể ngã xuống chứ? Đáng tiếc thay. Tổ huynh, xin lỗi rồi. Phạm Thiên Lăng cũng nhìn chằm chằm vào nơi này, hai tay run rẩy, hắn tự lẩm bẩm: ta và ngươi bèo nước gặp nhau, không coi là bằng hữu, nhưng loại tính cách này của ngươi, Phạm Mỗ thực sự thưởng thức. Hài hước là trời đất bao la này, ta và ngươi cuối cùng lại trở thành kẻ địch. Ta là một trong thập đại công tử, lại có thể chỉ trơ mắt đứng đây, nhìn ngươi bị vây công mà bất lực. Ta vô phương ra tay, coi như có ra tay thì căn bản cũng là vô dụng. Lệnh của tông môn, ta vô phương cự tuyệt. Tô huynh, Phạm Thiên Lăng ta bội phục cách làm người của ngươi. Nếu có kiếp sau, ta và ngươi lại có thể gặp, thì nhất định sẽ hô ngươi một tiếng Tô đại ca. Giờ khúc này ở bốn phía của Phượng Hoàng Thành có vô số người đang tràn ngập vô số những tâm tư khác nhau. Phượng Hoàng Tông ở trong hạ đẳng tinh vực thời lang thành lập không dài, nhưng lại cực kỳ nổi danh, thậm chí đều có thể so được với truyền thừa cả ức vạn năm của Tam Giáo. Có thể làm cho Tam Giáo cửu phái 72 tông liên hợp ra tay, cật lực vây công thì cũng chỉ có một mình Phượng Hoàng Tông mà thôi. Nói là nó là truyền kỳ thì cũng không quá đáng. Đáng tiếc chính là truyền kỳ cuối cùng cũng đại biểu cho quá khứ mà thôi, mà tận thế của Phượng Hoàng Tông sẽ đến ngay sau một khắc. Oanh một tiếng, viên cầu khổng lồ màu đen tràn ngập uy áp khủng bố hủy diệt không có cách nào hình dung, buông xuống Phượng Hoàng Thành, bây giờ chỉ còn 10 dặm độ cao. 10 dặm, 5.000 mét, nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Dùng tốc độ của quả cầu này chớp mắt có thể triệt để buông xuống Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng chính là chớp mắt đó đối với tất cả mọi người, phảng phất như là cả một thế hệ vậy. Cho dù là tam giáo cửu phái 72 tông, cũng đều cảm thấy tốc độ hạ xuống của viên cầu kia là chậm rất nhiều, thậm chí là trong chớp mắt này nó phải dài như cả một năm vậy. Đương nhiên, cái gì nên tới thời gì cuối cùng cũng tới. Trong chớp mắt này viên cầu hạ xuống 9 dặm, 7 dặm, 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm. Ông... Có một âm thanh vù vù bỗng nhiên từ trong Phượng Hoàng Thành truyền ra, vang vọng toàn bộ đất trời. Rất nhiều người coi đây là sau khi viên cầu tiếp xúc Phượng Hoàng Thành thì sẽ nổ tung, rồi truyền ra âm thanh vang vọng. Bởi vì bất luận tầm mắt của người nào cũng bởi vì viên cầu màu đen kia đích thực đã tiếp xúc với Phượng Hoàng Thành. Nhưng mà người bình thường không phát giác ra được, siêu cấp cường giả của Tam giáo cửu phái 72 tông lúc này lại nhíu mày. Lão ẩu á tiên cấp cầm trong tay thánh huyết linh mộc, đồng tử đầu tiên co vào có chút nghi hoặc lộ ra. Sau đó ly hoặc này cấp tốc biến mất và thay vào đó xuất hiện là một loại vẻ mặt không dám tin, không cách nào hình dung, thật khó mà tin được. Đó là cái gì? Tuy hai con ngươi của nàng đã vẩn đục nhưng vẫn còn mang theo tầm mắt rất tinh minh. Ánh mắt quét đến Phượng Hoàng Thành liền phát hiện có một đạo hào quang màu trắng tinh đang từ mặt đất của Phượng Hoàng Thành chậm rãi dâng lên. Tốc độ quang mang này xuất hiện từ lớn mới bắt đầu là rất chậm. Ngông chính bởi vậy mà nhiều người không chú ý tới. Chỉ có cường giả á tiên cấp như lão ẩu này thì mới thấy được. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, hào quang màu trắng tinh kia bỗng nhiên bùng nổ, trực tiếp bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng Tông để hết thảy mọi người đều có thể nhìn thấy. Sao? Đó là cái gì? Hào quang màu trắng tinh, đây là á tiên khí hay là... Thời điểm mà rất nhiều người đều sửng sốt mở miệng thì có khuôn mặt chậm rãi nổi lên. Oanh một tiếng. Tiếng oanh minh chuyển ra, hào quang màu trắng tinh kia hóa thành một cái nắp to lớn giống như thất thải vân không vậy, đột nhiên bắn lên trên. Loại tốc độ bắn lên này rất nhanh, siêu việt hết thảy, thậm chí ngay cả cường giả á tiên cấp như lão ẩu còn không kịp phản ứng. Một chớp mắt sau, hay là một phần mười của cái chớp mắt, hay là một phần trăm, không, tất cả đều không phải. Hào quang màu trắng tinh kia bắn lên với tốc độ căn bản là không thể dùng máy đếm thời gian để đo. Bởi vì coi như là viên cầu đen nhánh kia đã sắp rơi xuống, nhưng còn chưa kịp nổ tung thì đã bị hào quang màu đen nhánh này trực tiếp dội ngược trở ra. Cùng nhau bị bắn ra còn có cái thánh huyết linh mộc to lớn cả trăm vạn dặm trong tay của lão ẩu nữa. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang lần nữa chuyển ra chấn thiên triệt địa. Lần này thì mọi người rốt cuộc thấy được rõ ràng, đó là viên cầu màu đen nổ tung chuyển ra tiếng vang. Hắc sắc quang mang hoàn toàn hủy diệt, tại thời điểm nổ bung trong nháy mắt hóa thành gợn sóng, hướng toàn bộ Phượng Hoàng Thành quét ngang mà đi. Mục tiêu của nó vốn chính là Phượng Hoàng Thành. Có trong tích tắc như vậy, Phượng Hoàng Thành hoàn toàn biến thành màu đen kịt, tất cả đều bị bao phủ bởi hủy diệt chi lực. Thế nhưng cũng vỏn vẹn chỉ chớp mắt mà thôi, rất nhanh. Gợn sóng màu đen đủ để cho cường giả á tiên cấp bị oanh thành trọng thương, nháy mắt tiêu tán. Trong đó thì màu trắng giống như một vành mặt trời to lớn lần nữa tràn ngập trong ánh mắt của mọi người. Dưới quang mang màu trắng tinh khiết này, Phượng Hoàng Thành lại hoàn hảo, không có một chút tổn hại nào. Ở trên Phượng Hoàng Thành, thân ảnh của vô số đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng như chú là đứng đó thẳng tắp, không có một người nào nhận cho dù chỉ là một chút thương thế nhỏ nhất. Tô Hàn cũng đứng trên tường thành, hai tay chắp sau mông, bình tĩnh nhìn một màn này. Địa phương mà vẻ mặt biến hóa chính là nơi khóe miệng, hắn nhếch lên một nụ cười. Cái gì? Điều đó là không có khả năng. Trọn vẹn một kích của 24 ma tinh pháo đỉnh cấp dung hợp lại, ngay cả cường giả á tiên cấp cũng có thể đánh thành trọng thương, thậm chí là oanh sát, thế nhưng lại không bị thương nổi Phượng Hoàng Thành. Một người cũng không chết, người của Phượng Hoàng Tông một người cũng không chết. Có vô tận những tiếng gào thét sau khi yên tĩnh ban đầu thì trực tiếp như gió lốc nổi lên bốn phía Phượng Hoàng Thành. Hết thảy mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn, cái miệng há to nhìn chòng chọc vào Phượng Hoàng Thành, trong con mắt đều là vẻ không tin được. Trong tưởng tượng của bọn hắn thì Phượng Hoàng Tông thời khắc này đã khắp nơi bừa bộn, thậm chí là một địa phương yên diệt rồi mới đúng. Thế nhưng hết thảy phát sinh đây là chuyện gì? Không chết. Thân ảnh già nua của Thánh Đan Đế Quân hướng bên này nhìn lại, trong mắt bắn ra vẻ mừng rỡ như điên. Nói thật thì hắn không quan tâm đến Phượng Hoàng Tông, hắn quan tâm chỉ vỏn vẹn Tô Hàn thôi. Cái này, Phạm Thiên Lăng cũng há hốc miệng, nhìn chăm chăm Phượng Hoàng Thành rất lâu, cuối cùng lộ ra nụ cười khổ. Tô huynh, quả nhiên thủ đoạn cao cường, cũng là Phạm mỗ đánh giá thấp ngươi. Vậy cũng tốt, đỡ phải phiền phức lập bia mộ cho ngươi, bớt đi cho ta 100 năm thời gian thủ hộ. Hắn cười to, nhưng dưới sự rung động ngạc nhiên của toàn trường căn bản không ai nghe được. Mà giờ khắc này trên hư không, vẻ mặt lão ẩu Tịnh Thần Phái đã triệt để âm trầm xuống. Cái hào quang màu trắng tinh kia là cái gì? Đối với kiện tiên khí trong tay nàng mà nói, nàng là người hiểu rõ nhất. Tiên khí, âm thanh không cam lòng khàn khàn từ trong miệng nàng truyền ra. Tinh thần của nàng tựa hồ cũng muốn mất khống chế. Ngón tay khô gầy chỉ vào Tô Hàn, dùng âm thanh bén nhọn mà hô lên. Trong Phượng Hoàng Tông, làm sao sẽ có tiên khí được. Lần này hoàn toàn không hề che giấu để cho bất luận người nào cũng nghe thấy. Sau khi hai chữ tiên khí này lọt vào tai, toàn trường đang gào thét thì im lặng trở lại. Tiên khí, vỏn vẹn là một cái tông môn thành lập có mấy trăm năm thời gian, thậm chí là còn không bằng số lẻ của các tông môn lớn, vậy mà cũng có tiên khí sao? Không nghĩ tới à? Tô Hàn mở miệng, trong âm thanh mang theo chút mỉa mai. Thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão ẩu bình thản nói, đến đây, các ngươi có giỏi thì đến đây mà đánh. Hôm nay nếu như ai có thể công phá Phượng Hoàng Tông của ta, vậy thì bản tông không chỉ tự vận trước mặt các ngươi, mà càng trước khi chết là dập đầu nhận lỗi cho các ngươi, để cho các ngươi vĩnh viễn đủ vốn liếng để mà khoe khoang, kể lể với những người mà các ngươi gặp được. Đã được chưa? Nếu như đã không giấu giếm được thì cần gì phải giấu giếm, nếu như đã không nhẫn nhịn được thì còn chịu đựng để làm gì? Dứt khoát không giấu giếm, không chịu đựng nữa. Tiên khí đã hiện thế làm rung chuyển cả tam giáo cửu phái 72 tông. Đây là nội tình cuối cùng của Phượng Hoàng Tông. Nếu có thể công phá thì Phượng Hoàng Tông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn nếu như không công phá được, vậy thì tương lai trở đại tam giáo cửu phái 72 tông sẽ là sự trả thù điên cuồng và gần như giết chóc vô hạn tới từ Phượng Hoàng Tông. Thiên hạ muốn đối địch với ta, vậy thì ta liền diệt cả thiên hạ. Đáng chết! Ở trên hư không, lão ẩu á tiền cấp nghiến răng nghiến lợi, hai tay siết chặt, móng tay cơ hồ là cắm cả vào da thịt. Nàng rõ ràng đã chấn áp được thất thải pháp thánh. Đám người ám vu thái hoàng ở bên kia cũng kiềm chế được hủy diệt nữ hoàng và âm dương đao thánh. Không ai có thể trợ giúp Phượng Hoàng Tông được nữa. Và chờ đợi Phượng Hoàng Tông chỉ có kết cục tử vong. Thế nhưng, tại thời điểm bọn hắn đã thấy được ánh sáng dạng đông của buổi thành công, thì trong Phượng Hoàng Tông lại bất ngờ xuất hiện một kiện tiên khí. Ở trong hạ đẳng tinh vực này, một cái tông môn nho nhỏ chỉ vỏn vẹn thành lập được mấy trăm năm, tại sao có thể có tiên khí? Làm sao có thể có tiên khí được? Là ai cho các người tiên khí? Là ai? Lão ẩu gào thét giống như phát điên. Nếu như thần trí người đã không ổn định, vậy thì bản tông khuyên ngươi trước đi khám bác sĩ tâm lý đi, rồi yên tĩnh một chút, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn mở miệng lập tức để cho vô số người của Phượng Hoàng Tông đều cười to. Cái loại nụ cười này chính là cười thoải mái, cười mừng rỡ như điên, cười mà thống khoái. Rất nhiều người đều biết là Tô Hàn luyện chế được tiên khí, thế nhưng coi như là vậy, bọn hắn vẫn còn lo lắng. Đồng dạng là dưới tình huống đều có tiên khí, tam giáo cửu phái 72 tông, người cầm tiên khí trong tay đều là cường giả á tiên cấp, mà Phượng Hoàng Tông thì vỏn vẹn chỉ là Tô Hàn, ngũ phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Huống hồ giờ khắc này Phượng Hoàng Tông còn đang bị vây công. Tam giáo cửu phái 72 tông xuất động tiên khí chỉ sợ là không chỉ có một kiện. Ngay cả Hương Nhi cũng lo lắng, huống chi còn là bọn hắn. Nhưng vừa rồi một màn kia đã để bọn hắn triệt để yên lòng. Bọn hắn rốt cuộc biết được vì sao Tô Hàn lại luôn bình tĩnh như thế. Vì sao luôn để bọn hắn đừng có quá mức khẩn trương. Tiên khí của Phượng Hoàng Tông hoàn toàn có thể có được thực lực để chống lại tam giáo cửu phái 72 tông. Tới đây, tam giáo cửu phái 72 tông các ngươi cứ tới đi. Tông chủ nói rất đúng, nếu các ngươi có thể công phá được tiên khí của Phượng Hoàng Tông, vậy thì ra ra các ngươi liền đem đầu mình cắt bỏ, để cho các ngươi làm bóng đá. Các ngươi không phải hết sức phách lối sao? Không phải hết sức châu chó hưng phấn sao? Không phải đều cảm thấy Phượng Hoàng Tông ta là đến tận thế rồi sao? Đúng vậy, hiện tại sao không con mẹ nó cười nữa đi? Đừng có mà trưng ra cái vẻ mặt âm trầm như nuốt phải phân chó. Quả thực là xấu đến chó cũng không ngửi được. Các ngươi giỏi thì cười tiếp đi. Ra ra chính là muốn xem các ngươi cười. Chỉ cần các ngươi có thể đánh đến, vậy thì cô nãi nãi liền hảo hảo hầu hạ các ngươi. Muốn bao nhiêu người ta hầu hạ bấy nhiêu người. Dưới kèn hưng phấn, dưới sự mừng rỡ như điên, không còn đơn thuần là nam tính của Phượng Hoàng Tông nữa, mà ngay cả nữ tử giờ khắc này cũng hô lên một cách trào phúng. Bọn hắn biết là có tiên khí tồn tại, vậy thì Phượng Hoàng Tông đủ sức để tự vệ, rốt cuộc không lo. Mà nghe được tiếng gào thét của Phượng Hoàng Tông, những người ở bên tam giáo cửu phái 72 tông trong lòng đều dâng lên lửa giận. Hồ cái con mẹ gì, ma tinh pháo bất quá chỉ là món khai vị mà thôi, rất nhanh các người sẽ phải cầu xin tha thứ. Vì tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, chúng ta đã vận dụng rất nhiều nội tình. Thực sự cho rằng có một kiện tiên khí là có thể để các người sống sót sau. Nằm mơ, không cần các ngươi phải phách lối, lát nữa thì đừng có mà hối hận không kịp. Dưới sự giằng co thì hai bên bắt đầu chơi trò, mõm với nhau. Tô Hàn cũng không có ngăn cản đám người Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn bị đè nén thời gian quá lâu, dùng loại phương pháp này để phát tiết một chút, rõ ràng cũng là không tệ. Hắn giờ phút này chỉ vòn vẹn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào lão bà kia, khóe miệng mang theo một nụ cười ý vị cực kỳ khiêu khích. Hô! Bà lão kia thực sự thở ra một hơi thật dài, đè nén lửa giận trong lòng xuống, tạm thời bình tĩnh trở lại. Nội tình của Phượng Hoàng Tông cũng thực sự là không ít. Nàng mím môi một cái rồi nói tiếp, nếu như lão thần đoán không sai, tiên khí này hẳn là phòng ngự cuối cùng của Phượng Hoàng Tông. Đúng, người đoán không sai, Tô Hàn bình thản nói. Vậy nếu như tam giáo cửu phái 72 tông ta công phá được tiên khí này, vậy thì Phượng Hoàng Tông các ngươi lại làm như thế nào? Lão ổ tiếp tục nói. Công phá? Tô Hàn cười hả hả. Không phải bản tông đã nói sao? Chỉ cần các ngươi có thể công phá, vậy thì bản tông trước hết sẽ dập đầu nhận sai, sau đó tự vẫn trước mặt các ngươi. Người có nắm chắc như vậy? Lão ổ nhìn chằm chọc vào Tô Hàn, nhưng thấy Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, ta chính là có nắm chắc như vậy. Ừ. Lão ẩu hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, cao giọng nói, ma tinh pháo, lần nữa ngưng tụ. 24 khẩu ma tinh pháo lần nữa hướng sang Phượng Hoàng Tông. 100 tỷ linh tinh bị bọn hắn ném vào. Lại tới sau, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, chiêu này vô dụng. Vô dụng sao? Lão ẩu híp mắt lại, tiên khí tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn xem nó được nắm giữ trong tay người nào. Ít nhất thì Phượng Hoàng Tông người mà nói, không tính là vô địch. Cho dù là dùng tu vi của lão thân, điều khiển tiên khí cũng cực kỳ gian nan. Cho dù là có khẩu quyết thì cũng chỉ có ra tay mấy chục lần mà thôi. Ta còn không tin, ngươi là một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh không quan trọng, có thể ngăn cản được bao nhiêu lần công kích. Linh tinh thì chúng ta có rất nhiều, tiên khí chúng ta không chỉ một kiện. Nói thật cho ngươi biết, giờ phút này tiên khí thể hiện ra là hết thảy có 3 kiện, phân biệt là kim quang tử khí, khốn tiên thẳng cùng với thánh huyết linh mộc. Khốn tiên thẳng đã đem hủy diệt nữ hoàng khống chế. Kim quang tử khí cũng áp chế âm dương đao thánh. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là trong 3 kiện tiên khí này không có kiện nào là tiên khí loại hình công kích cả. Tiếp theo cái mà chúng ta vận dụng chính là tiên khí loại hình công kích. Hy vọng Phượng Hoàng Tông ngươi có thể chịu được, mới tốt. Mấy lời này buông ra để cho người của tam giáo cửu phái 72 tông lần nữa nhặt lên lòng tin. Lời của lão ẩu nói không sai, mỗi một kiểu tiên khí thì sẽ có một kiểu tác dụng. Không riêng gì mà tiên khí, mà á tiên khí, đế khí, tổ khí, những vật phẩm loại hình như vậy cũng là như thế. Giống như khốn tiên thẳng hay kim quang tử khí, những đồ vật này, tuy nói cực kỳ cường hãn, có thể dùng để phát ra lực công kích, nhưng hiển nhiên không thể so sánh với loại hình tiên khí chuyên về công kích được. Dùng chiến lược của đám người lão ẩu cho dù là cầm trong tay loại hình tiên khí công kích, thì cũng không cách nào đem tiên khí của Phượng Hoàng Tông hủy hoại. Nhưng cái mà bọn hắn muốn làm không phải là hủy hoại, chỉ cần có thể đem tiên khí của Phượng Hoàng Tông áp chế, rồi dùng kim quang tử khí chấn áp thất thải pháp thánh, vậy thì Phượng Hoàng Tông sẽ không còn cơ hội thở dốc. 24 tỏa ma tinh pháo kia ngưng tụ công kích, đủ để cho bọn hắn trong nháy mắt, vĩnh viễn bị xóa tên ở hạng đẳng tinh vực. Không sao, Tô Hàn mỉm cười, hướng lão ẩu mà nói, các ngươi bày ra càng nhiều tiên khí thì bản tông lại càng cao hứng, bởi vì sau cùng tất cả tiên khí của các ngươi đều sẽ là của Phượng Hoàng Tông ta. Đánh rắm, lão ẩu nổi giận mắng, chỉ bằng ngươi cũng không nhìn xem mình là cái đức hạnh gì, chính mình giờ phút này là nê bồ tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, còn dám ngấp nghé tiên khí của chúng ta. Ngươi cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy, có ích sao? Tô Hàn nhịn không được mà phất tay, đời này của Tô Mỗ ghét nhất chính là những đứa nói nhiều. Nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh, vậy thì cứ đem Phượng Hoàng Tông ta công hạ là được. Vậy thì tốt, nếu ngươi đã vội vàng muốn chết, vậy thì lão thần sẽ như người mong muốn. Lão ẩu trong lúc hừ lạnh, bàn tay liền vung lên, cánh huyết linh mộc cả vạn dặm kia lại một lần nữa thăng thiên. Cùng lúc đó thì 24 tòa ma tinh pháo sớm đã được chuẩn bị xong, thời khắc này đều phát ra công kích. 24 đạo quang trụ tử hồng sắc là một lần nữa ngưng tụ thành viên cầu đen nhánh, giống như lúc trước hướng Phượng Hoàng Tông rơi xuống. Thuộc đỏ, lão ẩu cũng tại thời khắc này mở miệng như một vị thần linh, thao túng thánh huyết linh mộc hướng Phượng Hoàng Thành đột nhiên đập xuống. Dưới vô số ánh mắt, thời khắc này lại ngưng tụ vào đoàn công kích. Người của tam giáo 72 tông cũng là tràn ngập hy vọng. Bọn họ hy vọng giữa 2 lần công kích này coi như không diệt được Phượng Hoàng Tông, thế nhưng ít nhất có thể đem tiên khí của Phượng Hoàng Tông chấn áp thì cũng tốt. Nhưng mà kết quả lại làm bọn hắn lần nữa thất vọng. Oanh một tiếng, đầu tiên buông xuống chính là viên cầu đen nhánh kia, cũng giống như lần công kích đầu tiên. Thời điểm nó hạ xuống, gợn sóng khuếch tán ra, đủ để oanh sát hết thảy thiên đế cảnh. Nhưng dưới hỏa quang màu trắng như một cái nắp đậy trên tòa thành kia, chỉ trong chớp mắt lực lượng hủy diệt toàn bộ biến mất, giống như bị hào quang màu trắng kia nuốt chửng vậy. Toàn bộ quá trình ngoại trừ ngay từ đầu đập vào bên ngoài thì bất cứ thời điểm nào khác thoạt nhìn đều không có gì xảy ra. Oanh một tiếng, ngay sau đó thì tiên khí thánh huyết linh mộc cũng đập xuống. Tốc độ của thánh huyết linh mộc lúc này đã nhanh đến cực hạn, lần này không còn là chấn áp thất thải pháp thánh nữa, mà trực tiếp oanh kích vào tiên khí của Phượng Hoàng Tông. Cả hai va chạm nhưng không hề thấy cái nắp thuần bạch sắc kia rung động chút nào, ngay cả một điểm gợn sóng cũng không nổi lên. Mà thánh huyết linh mộc kia thì giống như nhận phải lực phản chấn, đột nhiên bay ngược lên trời hướng về không trung. Trong chớp mắt này, lão ẩu trực tiếp bắn ra máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt đi. Nàng đúng là có một loại cảm giác không thể khống chế nổi thánh huyết linh mộc. Làm sao có thể? Nhìn thấy Phượng Hoàng Thành mảy may vô khuyết, trong lòng lão ẩu quát ầm lên. Ta có thể xác định, chính là Tô Bát Lưu đang thao túng tiền khí, thế nhưng tu vi của hắn chẳng qua chỉ là ngũ phẩm hợp thể cảnh mà thôi, còn ta là cường giả á tiền cấp, lại càng có khẩu quyết thích hợp để mà điều khiển, tại sao chẳng những không làm Phượng Hoàng Tông của hắn bị thương, mà hắn còn đem ta chấn thương nữa. Nàng thực sự nghi mãi không rõ tất cả những thứ này. Vô luận là từ góc độ nào đến xem thì giờ phút này người thụ thương hẳn là Tô Hàn mới đúng. Chẳng lẽ tiên khí của hắn so với thánh huyết linh mộc của ta cấp bậc cao hơn? Trong lòng lão ẩu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Cũng chỉ có ý nghĩ này mới có thể đem mọi thứ giải thích cho thông. Dù sao dưới tình huống cùng cấp bậc, tu vi của mình là á tiên cấp, thì như thế nào đánh không lại một tên ngũ phẩm hợp thể cảnh điều khiển tiên khí chứ? Ở trên tường thành, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào lão ẩu, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn đã nhìn thấu suy đoán trong lòng lão ẩu này. Ếch ngồi đáy giếng, Tô Hàn âm thầm hừ lạnh. Chỉ là một cái á tiên cường giả không quan trọng mà thôi, sao có thể đoán được thủ đoạn của yêu long cổ đế? Bà lão này làm sao biết được, tuy rằng nàng là á tiên cấp, mặc dù có khẩu quyết để điều khiển tiên khí, thế nhưng uy lực chỗ nàng có thể phát huy ra nhiều nhất không vượt quá 1/10. Mà Tô Hàn bên này tuy chỉ có tu vi ngũ phẩm hợp thể cảnh, lại có thể đem uy lực của tiên khí toàn bộ phát huy ra. Còn vẹn chỉ điểm này thì bất cứ người nào đã vô phương chống lại Tô Hàn. Huống chi ở đây, phía trên tiên khí Tô Hàn còn có thủ đoạn khác. Nếu như thay đổi thành tiên khí, loại hình công kích, cho dù là ta có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, thế nhưng tu vi còn thấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại á tiên cấp thôi. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, nhưng mà tiên khí loại hình phòng ngự này, cho dù tu vi của ta chỉ có ngũ phẩm hợp thể cảnh thì cũng quá đủ rồi. Lại tới, trên hư không truyền đến tiếng gào to của lão ẩu, nàng tựa hồ không tin tà, thời điểm mở miệng càng vỗ ngực phun ra một ngụm lớn máu tươi, đâu đó 1,75 lít. Đây cũng là thời điểm mà ám vu thái hoàng dùng để áp chế, hủy diệt nữ hoàng vậy, thủ đoạn giống nhau như đúc, đó là dùng tinh huyết của bản thân để gia tăng uy lực cho tiên khí. Bất quá lão ẩu này so với ám vu thái hoàng còn muốn tàn nhẫn hơn. Dưới kim vũ này có tới 5 ngọn ngụm máu bị nàng phun ra. Thậm chí mắt thường đều có thể thấy được sau khi phun ra 5 ngụm máu. Thân ảnh lão ẩu kia vốn đã gầy gò, lại không cần gầy đi như một cái xác ướp. 5 ngụm máu này bạo thành xương máu, tất cả đều bị thánh huyết linh mộc hấp thu. Và dưới loại hấp thu này, thánh huyết linh mộc màu đỏ như máu càng thêm nồng đậm. Oai của tiên khí so với lúc trước cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Ta cũng không tin, ta là một á tiên cấp mà còn không đả thương được tên hợp thể cảnh như ngươi. Lão ẩu trong lúc gào thét, ngón tay hướng về Phượng Hoàng Thành điểm ra, sụp đổ. Oanh! Thánh huyết linh mộc hạ xuống không còn giống như lúc trước, trong chớp mắt tầng tóc một lần, mà nó trực tiếp biến mất. Thời điểm xuất hiện trở lại thì đã va chạm với cái nắp đậy thuần bạch sắc kia. Trong chớp mắt này, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ngón tay điểm nhẹ vào cái nắp thuần bạch sắc, vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt. Càng có một vệt máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra. Cùng lúc đó thì dưới oanh kích của thánh huyết linh mộc, cái nắp thuần bạch sắc giống như không chống đỡ được, liền xuất hiện một cái lỗ thủng to. Có khả năng áp chế, thánh mẫu ủy vũ. Chỉ cần lại thêm mấy lần thì cái nắp này tất nhiên sẽ phá toái, Tô Bát Lưu kia cũng sẽ gặp phải cắn trả. Đúng, hắn giờ phút này cũng đã thọ thương rồi. Một cái hợp thể cảnh không quan trọng, sao có thể cùng với thánh mẫu của Tịnh Thần Phái chúng ta chống lại chứ? Rất nhiều âm thanh tràn ngập hy vọng từ trong Tam giáo cửu phái 72 tông truyền ra, mà lão ẩu trên hư không càng trong nháy mắt này, ánh mắt lộ ra tình quang mãnh liệt. Nàng không chút do dự lần nữa vỗ ngực, lần này có chừng 10 ngụm máu phun ra, tất cả đều hòa tan vào thánh huyết linh mộc, cộng thêm với trước đó trọn vẹn là 15 ngụm máu, đâu đó gần 5 lít máu rồi, coi như là cường giả á tiền cấp sợ là cũng không thể tiếp tục phun nữa. Bởi vậy đủ để nhìn ra lòng của bà lão này nhẫn tâm tàn nhẫn đến cỡ nào. Mà thánh huyết linh mộc ở đó sau khi nhận thêm 10 ngụm máu tươi, huyết hồng cơ hồ đã biến thành màu tím, thậm chí có mùi huyết tinh nồng đậm ở phía trên truyền ra. Sụp đổ. Nàng lần thứ ba mở miệng, mang theo tiếng gào xé rách cả cuống họng, ngón tay duỗi ra, thời điểm chỉ ra về phía Phượng Hoàng Thành, đập thẳng vào cái nắp thuần bạch sắc, oanh một tiếng. Thánh huyết linh mộc hạ xuống tốc độ so với trước càng nhanh hơn rất nhiều. Như lúc trước nói là nhanh nhất thì cũng chỉ gấp mấy trăm lần, thậm chí ngàn lần, thì giờ phút này ít nhất là phải đạt tới 5.000 lần tăng tốc. Vỏn vẹn chỉ thời điểm lão ẩu duỗi tay ra, tiếng nổ to đã vang lên. Tiên khí va chạm vào nhau, xuất hiện một gợn sóng cực kỳ khổng lồ. Gợn sóng này chuyển như phong bạo, trong lúc tràn ra, lấy Phượng Hoàng Thành làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mau lui lại. Nhìn thấy một màn này, đám người của Tam giáo cửu phái vẻ mặt đại biến mà lùi ra. Coi như là thiên đế cảnh đồng tử cũng phải co lại, không chút do dự hướng thẳng nơi xa mà né đi. Gợn sóng quét ngang, tràn qua, ước chừng phải cả trăm dặm. Phạm vi trăm dặm đối với tu sĩ mà nói muốn thối lui, vòn vẹn cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng tốc độ của gợn sóng kia so với những tu sĩ này thì nhanh hơn rất nhiều. Khi gợn sóng tiêu tán, thời điểm lọt vào trong tầm mắt, đã thấy hư không hoàn toàn biến thành đen kịt, mặt đất cũng biến mất, lộ ra tình huống phía dưới. Thậm chí thời điểm cúi đầu có thể nhìn được vô số những thân ảnh dữ tợn của vực ngoại thiên ma. Lúc này, đang ngẩng đầu nhìn lên đám tu sĩ ở phía trên. Nếu như đây không phải có màn sáng của bốn pho tượng khổng lồ thủ hộ, thì đám vực ngoại thiên ma chỉ sợ đã vọt vào. Thiên địa yên diệt, đây không đáng là gì. Chủ yếu nhất là có không biết bao nhiêu thân ảnh đã phải chết dưới gợn sóng này. Gợn sóng này hiện ra hình tròn của những vòng tròn đồng tâm, toàn bộ phương vị khuếch tán ra. Mà đám người trước đó đứng cách Phượng Hoàng Thành quá gần, vỏn vẹn chỉ có đâu đó một dặm. Mặc dù lúc bọn họ phát hiện được không đúng đã thoát đi một đoạn, nhưng mà vẫn bị gợn sóng kia đuổi kịp. Vỏn vẹn chỉ một lần này đã vượt quá 100 triệu người tử vong. Trong đó thì tu vi thấp nhất là hóa linh cảnh, mà cao nhất thì là đạo tôn. Quy lực của tiên khí va chạm với nhau, coi như là thiên đế cảnh cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, huống chi là đám tu sĩ khác. Vô số người trong lòng còn sợ hãi, sắc mặt lúc này cũng âm trầm xuống. Vô duyên vô cớ tự nhiên chết đi nhiều người thế này. Như vậy thì tông môn nào mà chẳng đau lòng. Nhưng bọn hắn là cũng không có bất luận người nào khiển trách cả. Muốn trách thì chỉ trách những người kia đáng chết. Đương nhiên, lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm rồi. Sau khi rời khỏi trăm dặm cũng không hề dừng lại, mà tiếp tục dũng mãnh hướng về nơi xa phóng đi. Cho đến khi thối lui trọn vẹn cả vạn dặm thì mới an toàn dừng lại. Dùng thần niệm quan sát hết thảy mọi thứ phát sinh ở Phượng Hoàng Thành. Lại nói trên không trung của Phượng Hoàng Thành, thời điểm mà thánh huyết linh mộc hạ xuống, cái nắp thuần bạch sắc kia lần nữa hung hăng cũng hạ xuống, càng có một vết nứt hiện ra ở khu vực trung tâm. Bất quá nó chỉ vòn vẹn lan tràn chừng một dặm thì không mở rộng nữa. Hốc, mà Tô Hàn bên này liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, vẻ mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc nào. Hắn ôm ngực giống như bị trọng thương, mơ hồ là có bộ dạng sắp sửa hôn mê tới nơi. Tông chủ, ngài không sao chứ? Đáng chết. Mắt thấy Tô Hàn như thế, đám người Phượng Hoàng Tông giờ khắc này lộ vẻ lo lắng, tất cả đều hướng Tô Hàn chạy tới. Tô Hàn hít sâu một hơi khẽ lắc đầu, vẫn như cũ ôm ngực, nhìn về phía bà lão kia. Trong hai con ngươi của hắn tràn ngập vẻ oán độc và sự dữ tợn nồng đậm. Ha ha! Lão ẩu đối mặt với Tô Hàn sau khi thấy được những thứ này thì phát ra tiếng cười to. Tô Bát Lưu, Tô Bát Lưu. Nguyên bản là lúc trước hết thảy là lệ sắc nội cha mà thôi, ý là giả vờ là diễn đấy. Phượng Hoàng Tông của người đích thực là có tiên khí tồn tại, nhưng mà tiên khí này cũng không phải là một tên ngũ phẩm hợp thể cảnh không quan trọng như ngươi, có khả năng điều khiển được. Ban đầu lão thân còn coi là bằng vào lực lượng của ta sẽ vô phương áp chế tiên khí, chỉ cần là loại hình tiên khí xuất động là có thể ngăn trở được, nhưng hiện tại xem ra, chung quy ta vẫn còn đánh giá người quá cao. Mặc dù đã không còn tình huyết, nhưng mà lão thân còn có bản mệnh kim huyết đây. Hôm nay sẽ là thời khắc chứng kiến kỳ tích, mà kỳ tích này phát sinh chính là nằm trong tay của Tuyết Linh Thánh Mẫu ta. Cho dù là tổn thất bản mệnh kim huyết thì như thế nào, ít nhất ta có thể làm cho người trong cả thiên hạ biết là Tuyết Linh Thánh Mẫu ta dùng sức của một mình cưỡng ép áp chế được một kiện tiên khí và rất có thể là đem kiện tiên khí này công phá. Giống như người nói, đây quả thực là một phần vinh quang, một phần vinh quang chí cao vô thượng. Từ xưa đến nay còn chưa có người nào có thể công phá được tiên khí, mà ta, Tuyết Linh Thánh Mẫu, sẽ là người đệ nhất. Vừa dứt lời thì cả người của Tuyết Linh Thánh Mẫu giống như lâm vào trạng thái điên cuồng vậy. Thánh Mẫu, không thể. Thánh Mẫu, chúng ta hoàn toàn có thể xuất động tiên khí khác, không thể đưa ra bản mệnh tim huyết của mình. Thánh mẫu, mong người nghĩ lại. Ở bên Tịnh Thần phái có không ít âm thanh chuyển đến, đều mang theo vẻ cấp bách và lo lắng. Nhưng Tuyết Linh Thánh mẫu phảng phất như điếc, không có nghe được, thậm chí là có một chút phiền chán nữa. Các ngươi thì biết cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn ngăn cản ta thu lấy phần vinh quang ngày sau? Bản mệnh kim huyết thì mỗi người đều có 5 giọt, cho dù ta có hao phí 4 giọt thì vẫn còn có một giọt tồn tại. Mà chỉ cần một giọt bản mệnh kim huyết này thì ta vẫn bình yên vô sự. Bản mệnh kim huyết làm sao có thể so sánh với vinh quang khi mà công phá được tiên khí phòng ngự cơ chứ? Đây là cơ hội ngàn năm một thở, bỏ qua rồi thì không có nữa. Dứt lời, bàn tay của Tuyết Linh Thánh mẫu vung lên, hướng mi tâm của mình vỗ ra một cái. Vinh quang cũng chẳng phải là thứ gì đó mang tính thực chất, nhưng mà đã đến cái trình độ á tiên cấp như Tuyết Linh Thánh mẫu thì ngoại trừ tiên cảnh còn có lợi ích thực chất gì nữa có thể làm cho nàng để ý chứ? Mà dưới tiên cảnh nàng để ý nhất chính là vinh quang chí cao vô thượng, vinh quang có thể công phá được cả tiên khí. Thánh mẫu, không thể nào. Tất cả câm miệng cho ta. Mắt thấy có người còn muốn ngăn cản, vẻ mặt của Tuyết Linh Thánh mẫu lạnh đi, đột nhiên quát to một tiếng. Sau đó một khắc, bàn tay trực tiếp vỗ trúng mi tâm, lập tức có một giọt tiên huyết màu vàng óng phun ra. Một giọt. Vẻ mặt Tô Hàn âm trầm, trong chỗ sâu trong mắt lộ ra chút sợ hãi, nhưng vẫn như cũ mở miệng. Vỏn vẹn chỉ một giọt bản mệnh kim huyết, chỉ sợ còn chưa đủ công phá tiền khí của Phượng Hoàng Tông ta. Có thể công phá hay không, không phải tiểu tạp chủng như người có thể định đoạt. Tuyết Linh Thánh mẫu cũng gào lên. Ở vị trí của Tịnh Thần phái, Phạm Tiền Lăng cau mày nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Theo thần sắc của Tô Hàn, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng đến cùng không đúng ở đâu, hắn không thể nói rõ được. Bất quá theo bộ dạng thời khắc này của Tuyết Linh Thánh mẫu thì rõ ràng đã vô phương ngăn cản, nếu như tiếp tục mở miệng thì chỉ sợ nàng sẽ giết mình mất. Xoạt một tiếng, sau khi bản mệnh kim huyết dung nhập vào trong thánh huyết linh mộc liền đỏ lên như máu, nhưng lúc này lại biến mất. Có hào quang màu vàng óng thao thiên bạo phát ra, từ xa nhìn vào thì thánh huyết linh mộc kia giống như một gốc đại thụ màu vàng kim bắt đầu khai chi tán diệp. Sụp đó, đây là lần thứ tư mà Tuyết Linh Thánh mẫu gào lên như vậy, vẻ mặt nàng dữ tợn, gương mặt đều vặn vẹo, giống như đôi mắt vẩn đục kia cũng tại thời điểm này bắn ra tinh quang mà người thường khó có thể nhìn thẳng. Một kích này chính là vinh quang thuộc về nàng, vì để thu hoạch được phần vinh quang này, Tuyết Linh Thánh mẫu không tiếc gì cả. Oanh một tiếng, thiên đệ rung động, vạn dặm hư không lúc này hóa thành đen kịt, càng có nhiều thân ảnh dữ tợn từ bốn phương tám hướng hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Chúng nó đang ở trong tinh không, cật lực muốn xông vào, thế nhưng màn sáng kia thỉnh thoảng phát ra cung kích, diệt sát vô số, để cho chúng nó cuống cuồng nhưng lại kiêng kỵ. Cả hai lại va chạm với nhau, gợn sóng lại lan tràn ra cả ngàn dặm, cái này khiến những người của tam giáo cửu phái sớm đã rời ra ngoài vạn dặm, đều nhẹ nhàng thở ra. May nhờ là mình đã sớm chuẩn bị đường lui, bằng không mà nói giờ phút này chết, chỉ sợ cũng là chết oan chết uổng. Tất cả đôi mắt của bọn họ đều đang nhìn chằm chằm về phía Phượng Hoàng Thành. Răng rắc, có một đường nứt to lớn giòn vang tại thời khắc này, phảng phất như tiếng trời truyền vào trong tai của mọi người. Nát, không, còn chưa có vỡ, nhưng sắp rồi. Các người xem, trên cái nắp thần bạch sắc kia đã xuất hiện lít nhít vô số vết rạn, chỉ cần cho nó thêm một kích thì chắc chắn chịu không nổi. Ha ha, thấy không, các người có thấy không? Tô Bát Lưu kia đã trực tiếp hôn mê. Tu vi ngũ phẩm hợp thể cảnh mà vào lúc này hôn mê, lực phản phệ của tiên khí nó lớn cỡ nào chứ? Đáng đời, ta còn ước gì hắn bị phản chấn mà chết. Dưới vô số âm thanh thì thân ảnh Tô Hàn đã ngã xuống trong ngực của một bóng dáng xinh đẹp. Thân ảnh này chính là Nhậm Thanh Hoan. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hàn, trên đôi mi thanh tú lộ ra vẻ đau lòng. Rõ ràng là có khả năng ở lại trong thánh tử tu di giới, ngươi hà tất phải làm như vậy để làm gì? Nhậm Thanh Hoan nhẹ giọng mở miệng, Tô Hàn vẫn còn đang thở dốc để cho nàng nhẹ nhàng thở phào ra. Đáng chết! Ở trên hư không, Tuyết Linh Thánh Mẫu trợn mắt nhìn cái nắp bạch sắc kia, có vô số vết rạn tràn ngập nhìn như là sắp vỡ vụn, nhưng lại không vỡ vụn, để cho vẻ mặt của nàng có chút âm trầm. Giống như lời người khác nói, chỉ cần cho thêm một kích thì cái nắp này chắc chắn sẽ vỡ vụn, mà chính bản thân nàng lại biết là nếu như vẫn chỉ là một giọt bản mệnh kim huyết, vậy thì cái nắp này vẫn như trước không phá nổi. Bởi vì theo thánh huyết linh mộc đằng không bay lên thì cái nắp tiên khí này sẽ nhanh chóng khôi phục, bởi vì nó là tiên khí. Trừ phi có thể một lần duy nhất tiêu hao 3 giọt bản mệnh kim huyết, mới có thể đem kiện tiền khí này nhất cử công phá. Thế nhưng đây chính là 3 giọt bản mệnh kim huyết nha. Trước đó đã tiêu hao 1 giọt, nếu như lại tiêu hao 3 giọt nữa, vậy thì bản mệnh kim huyết của bản thân Tuyết Linh Thánh Mẫu chỉ còn lại đúng 1 giọt thôi. Mặc dù trước đó mở miệng nói là không quan tâm, thế nhưng có thể thực sự không quan tâm sao? Đó là người ngu chém gió thôi. Bản mệnh kim huyết đối với mỗi tu sĩ đều là đồ vật vô cùng chân quý. Ở tại thời khắc mấu chốt nó có tác dụng bảo mệnh rất lớn. Chẳng lẽ là vì thịt đau mà không thể thấy được vinh quang, đáng giá sao? Trong chớp mắt này, coi như là Tuyết Linh Thánh Mẫu cũng đã lâm vào điên cuồng cũng phải lộ ra một chút lưỡng lự. Mà tất cả những lưỡng lự này lại chỉ tồn tại vỏn vẹn trong chớp mắt mà thôi. Sau một khắc khuôn mặt của nàng đã bị sự điên cuồng thay thế, xúc động đã triệt để công hãm ý chí. Ta đã tiêu hao tất cả tinh huyết, lại còn tiêu hao hết một giọt bản mệnh kim huyết. Nếu như để ta như thế mà từ bỏ, vậy thì mọi thứ trước đó ta làm ra chẳng phải đều uổng phí cả sao? Ta không cam tâm, ta làm sao có thể cam tâm được? Chỉ còn thiếu một kích, chỉ còn thiếu một kích nữa thôi. Chỉ cần 3 giọt bản mệnh kim huyết, ta có thể đem kiện tiên phí này công phá. Đến lúc đó thu được vinh quang không nói, mà tiên khí của Phượng Hoàng Tông cũng sẽ trở thành đồ vật trong tay của Tịnh Thần phái ta. Tiên khí, nếu có thể đoạt được một kiện tiên khí như vậy, vậy thì cho dù có trả giá là 4 giọt bản mệnh kim huyết đã làm sao? Nghĩ tới đây trong lòng của Tuyết Linh Thánh Mẫu có một cỗ hỏa diễm phụt một tiếng chui ra. Tất cả những lời khuyên giải bên tai đến từ Tịnh Thần phái đều bị nàng che đi. Toàn bộ thế giới bây giờ phảng phất chỉ còn lại có một mình nàng. Nàng đã tự phong bế ngũ quan của mình, không nghe không thấy. Ô, nàng hít vào một hơi thật sâu, hướng về chỗ Tô Hàn đang hôn mê nhìn tới. Tiểu tạp chủng, ngươi dùng tu vi ngũ phẩm hợp thể cảnh không quan trọng mà có thể kiên trì đến bây giờ, có thể làm cho Tuyết Linh Thánh Mẫu ta tiêu hao 4 giọt bản mệnh kim huyết, ngươi thực sự có chết cũng không đáng tiếc. Hôm nay ta lợi dụng một kích mạnh nhất này đưa ngươi và toàn bộ Phượng Hoàng Tông táng nhập vào Tây Thiên. Âm một tiếng, theo tiếng nói hạ xuống, Tuyết Linh Thánh Mẫu lại vỗ vào mi tâm, trọn vẹn có 3 giọt bản mệnh kim huyết trôi nổi trước mắt, mỗi một giọt đều tràn ngập hào quang màu vàng óng, phảng phất như từng vầng mặt trời nhỏ, khiến cho lòng người run sợ. Đây là bản mệnh kim huyết của cường giả Á Tiên cấp, hơn nữa còn là 3 giọt tụ tập. Nói không chút khoa trương, nếu như thiên đế cảnh có thể có được một giọt đem thôn phệ và luyện hóa, thì rất có thể sẽ trực tiếp đột phá một phẩm. Giờ khắc này Tuyết Linh Thánh Mẫu lại phải dùng ra 3 giọt bản mệnh kim huyết để công phá tiền khí của Phượng Hoàng Tông. Đây chính là để cho toàn thế giới đều phải chú mục. Đây chính là giai thoại để cho ngàn năm vạn năm sau vẫn còn đủ để lưu truyền. Tan. Tuyết Linh Thánh Mẫu nhìn chằm chằm vào 3 giọt bản mệnh kim huyết nhìn rất lâu. Không còn lưỡng lự nữa, bàn tay vỗ ra cả 3 giọt bản mệnh kim huyết bạo thành xương máu, trong chớp mắt dung nhập vào Thánh Huyết Linh Mộc. Thánh Huyết Linh Mộc được sự tưới tiêu lại chấn động một chút, ngay sau đó dưới ánh nhìn của vô số người, có từng mảnh lá cây màu vàng ấn đang nhanh chóng sinh trưởng ra. Thánh Huyết Linh Mộc lúc này giống như sống lại vậy. Đây chính là một kích mạnh nhất của Tuyết Linh Thánh Mẫu ta trong cuộc đời này có thể thi triển ra được. Tuyết Linh Thánh Mẫu nhìn xuống phía dưới, hàm răng cắn chặt, trong mắt đều trợn lòi cả ra. Thánh Huyết Linh Mộc bằng vào bản mệnh kim huyết của ta làm vật dẫn, làm run rẩy cả thiên địa, làm cả thế gian đều phải ngước nhìn, sụp đổ cho ta. Băng! Chứ cuối cùng mang tới hồi âm kinh khủng, dường như làm cho Huyết Linh Thánh Mộc hạ xuống, còn nổi lên cả khúc nhạc. Oanh một tiếng, mà Huyết Linh Thánh Mộc kia, Thánh Huyết Linh Mộc kia cũng ở thời điểm này, đập vào trên cái nắp thuần bạch sắc, cả hai tiếp xúc. Dưới vô số ánh mắt nhìn vào chòng chọc, người có tam giáo cửu phái 72 tông thậm chí nhìn thấy là cái nắp thuần bạch sắc kia triệt để phá toái. Thánh Huyết Linh Mộc thẳng tắp đập xuống, đem Phượng Hoàng Thành oanh diệt. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn vốn đã lâm vào hôn mê, còn người đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Một màn này để cho Nhậm Thanh Hoàn đang ôm hắn ngẩn người ra, và tất cả người của Phượng Hoàng Tông cũng hơi ngẩn ra. Tuyết Linh Thánh Mẫu đồng dạng cũng đang nhìn nơi này, đồng dạng cũng sững sờ tại chỗ. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người, Tô Hàn quẹt vết máu nơi khóe miệng, ho khan vài tiếng, nhếch miệng cười, sau đó phun ra một câu, khục khục, ngượng ngùng quá, ta thực sự là giả bộ không được, ta không có biết diễn. Một câu nói này mang theo chút ngượng ngùng, lại mang theo có vẻ là một chút áy náy, tóm lại rõ ràng âm thanh không lớn, thế nhưng là người của tam giáo cửu phái 72 tông ở ngoài vạn dặm khoảng cách, cơ hồ đều để hết thảy mọi người đều nghe được rõ ràng. Mà sau khi nghe được câu này, hiện trường vốn là vang lên không ngừng những tiếng nổ vang bỗng nhiên lại yên tĩnh lại, không có chút tiếng vang nào xuất hiện. Tông chủ, ngươi đây là... Bọn người Liên Ngọc Trạch đứng ở bên cạnh Tô Hàn lúc trước mặt mũi tràn đầy lo lắng, thực sự cho rằng là Tô Hàn đã bị trọng thương, bị tiên khí cắn trả, nóng lòng không chịu được. Nhưng nói tới cuối cùng thì đó cũng là cắn trả từ tiên khí cơ mà. Đừng nói Tô Hàn là một ngũ phẩm hợp thể cảnh, cho dù là cường giả á tiền cấp nếu như bị cắn trả nghiêm trọng cũng có thể mất mạng. Nhưng mà bây giờ thời khắc này, lo âu lo lắng kia lại biến thành ngạc nhiên. Nhậm Thanh Hoan một mực đều cực kỳ bình tĩnh, giờ phút này cũng há rộng cái miệng nhỏ ra, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Người không có bị thương. Xác thực mà nói thì đích thực là thụ thương, bất quá không nặng lắm, Tô Hàn nhếch miệng cười nói. Vẻ mặt Nhậm Thanh Hoan lập tức bằng lãnh xuống, liền ném hắn qua một bên. Khục khục, đừng có vậy chứ. Tô Hàn xấu hổ hò nhẹ hai tiếng. Nhậm Thanh Hoan thoạt nhìn bằng lãnh, nhưng ôm nàng thực sự là ấm áp nha. Đương nhiên hắn cũng biết, Nhậm Thanh Hoan đây là bởi vì bị mình lừa gạt mà cảm thấy bất mãn. Chuyện gì xảy ra? Trên hư không, Tuyết Linh Thánh Mẫu nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Mắt thấy Tô Hàn đứng lên, Tuyết Linh Thánh Mẫu trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Sau khi nàng ngây người, tầm mắt bỗng nhiên chuyển hướng, nhìn về cái nắp thuần bạch sắc kia. Trước đó, Thánh Huyết Linh Mộc dung hợp ba giọt bản mệnh kim huyết của nàng, dùng lực lượng thao thiên oanh kích vào cái nắp thuần bạch sắc này. Nhưng lại có sương mù thao thiên nồng đậm che chắn, cho dù là dùng thần niệm của nàng cũng không thấy rõ. Giờ khắc này sương mù kia tiêu tán, một màn trước mắt rõ ràng đã tiến nhập vào trong ánh mắt. Nhưng thấy cái nắp thuần bạch sắc vốn nên trực tiếp vỡ vụn thì vẫn lù lù tồn tại như cũ. Mà tồn tại như cũ thì cũng thôi, thế nhưng ở phía trên lại không hề có một chút vết rạn nào. Thậm chí đó là ngay cả vết lõm, công kích cũng không từng phát sinh. Thánh huyết linh mộc hung hăng áp chế. Nhưng cái lồng ánh sáng màu trắng tinh khiết kia giống như có lực lượng cực kỳ khổng lồ, không chút hư hao. Cái này, nhìn một màn này Tuyết Linh Thánh Mẫu sửng sốt rất lâu, sau cùng thân thể nàng run rẩy, khóe mắt run rẩy, trong lòng có một cỗ lửa giận không cách nào hình dung trực tiếp dâng lên. Người gạt ta, con mẹ nó, Tô Bất Lưu, ngươi đang gạt ta. Tiếng gắt theo thiên, mang theo vẻ bén nhọn dữ tợn, mang theo vô tận tức giận và sát cơ, từ trong miệng Tuyết Linh Thánh Mẫu truyền ra. Là cường giả á tiên cấp, sự thông minh của nàng há có thể thấp như bọn thiếu muối. Nhìn một chút, cái nắp thuần bạch sắc không chút mảy may tổn hạo nào, lại kết hợp với vẻ mặt của Tô Hàn thời khắc này, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Tuyết Linh Thánh Mẫu liền đã hiểu ra tất cả những thứ này. Cắn trả của Tô Hàn, rồi cái nắp thuần bạch sắc bị vỡ vụn chẳng qua chỉ là giả tượng mà thôi. Oanh một tiếng, dưới vô tận lửa giận, khuôn mặt của Tuyết Linh Thánh Mẫu hoàn toàn vặn vẹo, cả người bành trướng lên, mơ hồ có một loại cảm giác muốn tự bạo. Tô Bất Lưu, người đáng chết, con mẹ người đáng chết. Lão thần đã hao phí công lực suốt đời, dùng 15 ngụm máu để tiến vào, dùng 4 giọt bản mệnh kim huyết để tiêu tiêu, sau cùng đổi lấy lại là người lừa gạt lão thân, người đáng chết. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi băm thành trăm mảnh, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, ta muốn cho ngươi sống không được, chết không xong. Âm thanh bén nhọn dần biến thành khàn khàn, thể xác phồng lên tựa hồ đã đạt tới cực hạn. Thánh mẫu, thấy một màn này người của Tịnh Thần Phái lập tức lo lắng gào lên, mà giờ phút này Tuyết Linh Thánh Mẫu nào có thể nghe được lời của bọn hắn. Siêu một tiếng, thân ảnh lóe lên, trong chốc lát đã tới trước mặt Tô Hàn. Bàn tay nổ vang, vô tận lực lượng của á tiên cấp đều hướng Tô Hàn phun trào mà tới. Mà Tô Hàn bên này nhìn thấy công kích đến lại không nhúc nhích chút nào, bởi vì trước mặt hắn có một màn sáng tinh khiết màu trắng, đó chính là tiên khí thuộc về Phượng Hoàng Tông, đại đỉnh của Tô Hàn luyện chế. Oanh một tiếng, công kích ập tới đập vào trên chiếc đỉnh nhỏ, chỉ nghe tiếng vang trầm đục truyền ra, nhưng Tô Hàn bên trong lại mảy may vô sự, thậm chí là ánh sáng màu trắng tinh khiết như cái lồng kia còn không có chút rung động nào. Trái lại là Tuyết Linh Thánh Mẫu bên này, dùng toàn bộ lực lượng của bản thân công kích, lập tức nhận phải phản chấn của tiên khí Vượng Hoàng Tông, một ngụm lớn huyết dịch đột nhiên phun ra, thế nhưng nàng giống như phát điên cứ xông bừa tới không ngừng công kích về phía Tô Hàn. Ầm ầm, mỗi lần công kích đều sẽ phải gánh chịu phản chấn. Tuyết Linh Thánh Mẫu khí tức ngày càng suy yếu, thể xác bành trướng kia cũng tại lúc này hoàn toàn khô quắt xuống. Tại cảm giác lúc này khó mà hình dung, người bình thường căn bản không thể hiểu được, dưới cơn lửa giận nàng thậm chí đã quên đi điều khiển Thánh Huyết Linh Mộc tới để công kích Tô Hàn mà sử dụng tay không. Thánh Mẫu dừng tay, Thánh Mẫu còn tiếp tục như vậy ngài sẽ chết. Chuyện này không thể làm bị thương chính ngài à, đừng xuất thủ nữa. Mắt thấy Tuyết Linh Thánh Mẫu như con thiêu thân lao đầu vào lửa để mà công kích, Không ít người của Tịnh Thân Phái đều mở miệng. Càng có hơn một vị thiên đế cảnh hiện thân, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Phạm Thiên Lăng đứng dưới kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn đã sớm nhìn ra vẻ mặt Tô Hàn có chút không đúng, nhưng đến cùng không đúng ở chỗ nào, hắn lại không nói rõ được. Mà giờ khắc này hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, tất cả những thứ này đều là Tô Hàn diễn thôi. Lại nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của Tuyết Linh Thánh Mẫu, trong lòng Phạm Thiên Lăng bỗng nhiên dâng lên một vẻ bi ai. Tịnh Thần Phái không nên mò vào cái vũng nước đục này. Ông một tiếng, một đoạn thời khắc sau thiên dung địa động, động tác của Tuyết Linh Thánh Mẫu bỗng nhiên dừng lại. Nàng thở lớn từng ngụm, toàn thân tràn ngập máu tươi, thể xác khô gầy giống như một cái xác ướp quắt queo, giống như đã hao hết tất cả thọ nguyên. Mà cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới dần dần ngẩng đầu thản nhiên nói, ta cảm thấy ngươi dùng từ có chút không thích đáng, ta gạt ngươi ở đâu cơ chứ, ta rõ ràng là vẫn luôn ở đây. Nói đến đây ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười, đùa nghịch ngươi. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Tuyết Linh Thánh Mẫu buông xuống lần nữa lại, nâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Thời khắc này nàng căn bản không còn sự lạnh nhạt trước đó, nghiễm nhiên như một con dã thú triệt để đã cuồng nộ. Tiếp theo, Tô Hàn cười nhạt, hướng Tuyết Linh Thánh Mẫu ngoắc tay. Hôm nay bản tông cũng muốn nhìn là người có thể lấy kiện tiên khí này, đem bản tông đánh giết, hay là tiên khí của Phượng Hoàng Tông ta sẽ đem người sinh sinh phản chấn đến chết. Cầu bắt lưu. Âm thanh trong miệng của Tuyết Linh Thánh Mẫu giống như nghiến răng mà phát ra, giống như là thủy tinh ma sát cực kỳ chói tai. Còn mẹ ngươi, đời này mà ta không giết ngươi thì quyết không bỏ qua. Phẫn nộ, vẫn con nhà bà nộ à? Tuyết Linh Thánh Mẫu thực sự không biết nên làm như thế nào mới có thể nuốt xuống cơn tức giận này. Nàng đã nhìn thấy ánh dạng đông của vinh quang, đã thấy được truyền kỳ chi lộ của mình, thấy được toàn bộ thiên hạ phải kính ngưỡng cuồn cuộn, bội phục tới cực điểm với mình. Nàng bỏ ra tới 15 ngụn tinh huyết, đâu đó phải 5 lít 6 máu, và tiêu hao hàng loạt lực lượng của thể xác, lại bỏ ra 4 giọt bản mệnh kim huyết, tiêu hao hàng loạt lực lượng của linh hồn. Thế nhưng cuối cùng đổi lấy vòn vẹn chỉ là sự lừa gạt của Tô Hàn, vòn vẹn chỉ là sự trêu đùa tới từ Tô Hàn. Từ khi nàng tu luyện, nàng không phải là chưa từng bị trêu đùa qua, mà số lần còn là không ít. Thế nhưng từ sau khi trở thành đạo tôn cảnh thì rốt cuộc không có người nào dám trêu đùa, mặc dù chỉ số thông minh của nàng không được tính là cao. Thiên đế cảnh thì có oai của thiên đế, nàng còn nhận được sự sùng bái của không biết bao nhiêu người, cho đến khi nàng trở thành cường giả á tiên cấp, tung hoành trong hạ đẳng tinh vực, làm tông sư của một phái, chính là thế lực lớn nhất trên đời. Ngay cả người của liên minh tinh không gặp nàng cũng phải khách khách khí khí, mà giờ khắc này nàng lại bị đùa giỡn sau. Nếu như vỏn vẹn chẳng qua chỉ là trêu đùa, nàng sẽ không tức giận đến như thế. Cuối cùng, nó chẳng qua chỉ là sự tôn nghiêm, là đồ vật hư vô mờ mịt thôi, căn bản không đả thương tới căn bản. Nhưng Tô Hàn trêu đùa nàng, lại để cho nàng tổn thất 4 giọt bản mệnh kim huyết, đó là 4 giọt à. Trước đó, là vì vinh quang, là vì dưới cơn xúc động mà chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ bình tĩnh ngấm lại. Nàng có sự hối hận tột độ và phẫn nộ đan xen cùng một chỗ, tựa như một con hung thú muốn đem tinh thần của nàng nuốt chửng. Con người, hết thảy cũng chỉ có 5 giọt bản mệnh kim huyết mà thôi. Vừa rồi chính mình đến cùng đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì? Đến cùng là đã làm cái ngu xuẩn gì chứ? Vì sao lại không cho Thái Hư giáo vận dụng tiên khí ở loại hình công kích của bọn hắn? Lại vì sao không để cho Thánh Nữ Cung vận dụng tiên khí công kích của các nàng? Ta vì sao không để cho tinh không chiến hạm của Tam giáo oanh kích nhiều thêm mấy lần, vì sao lại muốn cái vinh quang ngu xuẩn chỉ tồn tại trong tưởng tượng kia? Ta hận à! Âm thanh khàn khàn dần biến lớn, sau cùng hóa thành gào thét để cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Vô số người đều yên lặng, mà lúc này Tô Hàn lại đúng lúc mở miệng. Chỉ bằng ngươi, một cái á tiên cấp đơn giản mà lại muốn công phá tiền khí của Phượng Hoàng Tông ta, ha ha! Bất quá là người si nói mộng mà thôi, ngu đến không tưởng. Một cái á tiền cấp không quan trọng. Tuyết Linh Thánh Mẫu đột nhiên ngẩng đầu. Tô Bất Lưu, nếu như người thực sự có gan thì giờ phút này cút ra đây chiến một trận với lão phu. Yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày tôi tới tận cửa tìm ngươi. Tô Hàn híp mắt lại, chẳng những là ngươi mà toàn bộ Tịnh Thần Phái đều ở dưới quyết định ngu xuẩn này của ngươi mà phải chôn cùng. Tuyết Linh Thánh Mẫu hận ý thao thiên, răng cũng cắn sắp nát ra. Thực sự nhưng không làm gì được Tô Hàn, không có chút biện pháp nào. Tuyết Linh, ngươi cũng không cần như thế. Vào thời khắc này một giọng nói giả nua bỗng nhiên từ trên tinh không chiến hạm của Thái Hư giáo truyền ra. Vô số ánh mắt ngưng tụ lại thì thấy một ông lão, áo bào trắng, từ trong tinh không chiến hạm chậm rãi đi lên. Bái kiến thủ tôn. Mắt thấy lão già này xuất hiện, Thái Hư giáo lập tức sôi trào, vô số người lộ vẻ sùng kính và cuồng nhiệt, tất cả thời khắc này đều quỳ lạy. Thủ tôn, Tô Hàn khẽ nhíu mày. Liên Ngọc Trạch ở bên cạnh thì vẻ mặt nghiêm túc nói, thủ tôn của Thái Hư giáo lại thực sự còn sống sao? Nói nghe một chút, Tô Hàn nói. Liên Ngọc Trạch lập tức hồi báo, bẩm báo tông chủ. Sự tình liên quan tới Thái Hư giáo vẫn luôn có một cái truyền thuyết lưu truyền. Trong truyền thuyết này thì nếu người có thể sinh tồn ngàn vạn năm, tu vi lại đạt đến cấp độ á tiên cấp, vậy thì chính là truyền thừa lâu năm nhất của Thái Hư giáo từ xưa đến nay được xưng hô là thủ tôn. Từ khi Thái Hư giáo được sáng tạo cho đến nay, các đời thủ tôn hết thảy mới chỉ có hai người. Người thứ nhất là Thủy Tổ sáng tạo ra Thái Hư giáo, sống trọn vẹn là 13 triệu năm, được xưng là Lập giáo tôn sư. Người thứ hai chính là người này. Liếc mắt nhìn lão giả, Liên Ngọc Trạch lại nói, theo như tin tức Phượng Hoàng Tông điều tra được, cùng với truyền ngôn từ các thế lực khác, cuối cùng biết được, người này đã xuất sinh từ 1.120 vạn năm trước, dùng vạn năm thời gian để đột phá linh cảnh, dùng 600 vạn năm thời gian thành tựu cường giả á tiên cấp mãi cho đến hiện tại. Kỳ thực nếu tính toán về mặt thời gian, 600 vạn năm mới đạt tới á tiên cấp thì cũng không tính là nhanh. Nhưng mấu chốt là người này sau khi trở thành á tiên cấp lại sống thêm hơn 500 vạn năm cho đến hôm nay, phải nói sống dài như đỉa. Dùng thời gian hắn đắm chìm ở trong á tiên cấp, coi như thiên phú lại thấp thì tu vi bây giờ chỉ sợ cũng là vô cùng mạnh mẽ. Có cho một con lợn tu luyện thời gian dài như vậy thì cũng trở thành cường giả. Từng có người nói nếu như hắn thực sự còn sống, vậy thì chỉ sợ đã đạp nửa chân vào cảnh giới tiên cảnh, coi như là tồn tại ở trạng thái vô địch trong tất cả các cường giả á tiên cấp. Gần như phần lớn người đều cho rằng hắn đã tọa hóa, ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà thực sự còn sống. Mà trước đó toàn bộ người của hạng đẳng tinh vực đều gọi hắn là Đạo Vân Pháp Tôn. Dứt bỏ chữ đế, dùng chữ tôn để làm danh, dùng tôn để ép đế. Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra lòng tự tin của Đạo Vân Pháp Tôn này. Mà tự tin thường thường đều có thực lực kinh khủng, làm căn cơ để mà chống đỡ. Nửa bước tiên cảnh sau, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đạo Vân Pháp Tôn mà lẩm bẩm: "Tông chủ, chiến lược của người này sợ là rất nghịch thiên, tuyệt đối không thể khinh thường." Liên Ngọc Trạch nhắc nhở: "Hắn có thể mạnh, nhưng mạnh hơn được Cơm Nhi sao?" Tô Hàn cười nói. Mắt thấy dáng vẻ của Tô Hàn là không thèm để ý, Liên Ngọc Trạch không khỏi mở miệng: "Thánh đế đại nhân ma pháp vô song, uy áp cái thế, tự nhiên là không người nào có thể địch. Thế nhưng mấu chốt là nơi này không phải là trung đẳng tinh vực. Tu vi của Thánh đế đại nhân hoàn toàn bị áp chế, nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra chiến lược á tiên cấp mà thôi. Mà Thánh đế đại nhân lại không có tiên khí, mà Thái Hư giáo kia thẳng đến bây giờ chưa từng xuất ra tiên khí của họ. Dùng chiến lược của Đạo Vân Pháp Tôn lại cộng thêm tiên khí gia trì, e rằng là cho dù cường giả như Tuyết Linh Thánh Mẫu cầm tiên khí ở trong tay cũng sẽ bị hắn rào sát thôi. Nếu như là á tiên cấp bình thường có thể phát huy ra 1/10 uy lực của tiên khí, vậy thì Đạo Vân Pháp Tôn này chỉ sợ có thể phát huy ra 2/10, thậm chí nhiều hơn. Dù sao thì hắn cũng đã bước nửa chân vào cảnh giới tiên cảnh. Đối với sự nghiên cứu tiên khí chỉ sợ là vượt qua người khác rất nhiều. Tô Hàn lẳng lặng gật đầu cho đến khi Liên Ngọc Trạch triệt để dứt lời mới trầm mặc xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Mà bốn phía của Phượng Hoàng Thành đã có vô số người quỳ lạy. Vô luận có phải là người của Thái Hư giáo hay không, chỉ cần là thiên đế cảnh trở xuống, cho dù là đạo tôn cũng phải quỳ mặt chân trên mặt đất. Mà thiên đế cảnh thì là khom người thật sâu, vẻ mặt cung kính không dám có chút khinh nhờn. Chỉ có Tuyết Linh Thánh Mẫu là không hề cúm núm, nhưng hàng cũng hít vào một hơi thật sâu, hướng Đạo Vân Pháp Tôn ôm quyền nói: "Tuyết Linh gặp qua thủ tôn. Rất lâu không có hiện thân, thật không nghĩ tới trong thiên hạ này lại xuất hiện một tông môn kỳ lạ như vậy." Thời điểm nói chuyện, ánh mắt của Đạo Vân Pháp Tôn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, bỗng nhiên cười một tiếng: "Tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông gia nhập vào Thái Hư giáo hay không?" Lời này vừa ra làm cho toàn trường đều sửng sốt, Đạo Vân Pháp Tôn lại muốn đem Phượng Hoàng Tông chiếm làm của riêng sao? Nhiều tông môn như vậy xuất động vô số nội tình, không nói tới hai lần nã pháo, hao phí mấy trăm tỷ linh tinh, chỉ riêng Tuyết Linh Thánh Mẫu đã mất 15 ngụm máu, cùng với 4 giọt bản mệnh kim huyết, thực sự là chân quý đến cực hạn. Mà bỏ ra đại giới lớn như vậy, hắn thời điểm hiện thân, đầu tiên không phải muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, mà lại muốn đem nó chiếm làm của riêng ư. Đây quả thực chính là vô nghĩa. Rất nhiều thân ảnh đang quỳ lạy kia, vô số người trong lòng đều sinh ra sự bất mãn mãnh liệt. Nhưng mà bất mãn thì có thể làm gì đây? Đây chính là đạo vân pháp tôn. Cho dù phóng mắt khắp hạ đẳng tinh vực ở trong đám cường giả á tiên cấp, cũng có thể là xếp vào hàng vô địch, lại là người đứng đầu của Thái Hư giáo. Ai dám đi trêu chọc hắn chứ? Đừng nói là tu sĩ phổ thông, coi như là Tuyết Linh Thánh Mẫu đã bỏ ra đại giới thao thiên. Thử hỏi nàng một chút, nàng có dám chống lại hay không? Trong một mảng yên tĩnh, chỉ nghe đạo vân pháp tôn lại nói, Lão Phu mặc dù thời gian xuất quan không dài, nhưng cũng nghe được một ít chuyện của Phượng Hoàng Tông. Có thể trong mấy trăm năm ngắn ngủi quật khởi và phát triển đến loại tầng thứ này, lại càng có được cả tiên khí. Nếu như bàn về tốc độ, thì Phượng Hoàng Tông người xứng đáng đệ nhất. Lão Phu đối với Phượng Hoàng Tông cực kỳ thưởng thức, không muốn trơ mắt để nhìn các người diệt vong như vậy. Dù sao cũng đều là nhân tài, đều là thiên kiêu. Nếu như ngươi nguyện ý, Lão Phu có thể quyết định để cho Phượng Hoàng Tông ngươi thành lập một phái riêng. Nói cách khác là Phượng Hoàng Tông vẫn là Phượng Hoàng Tông, Thái Hư giáo vẫn là Thái Hư giáo. Thái Hư giáo sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong nội bộ Phượng Hoàng Tông. Tô Bát Lưu ngươi vẫn là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Hết thảy mọi người các ngươi ở trong Phượng Hoàng Tông vẫn là chức vị và chức tước như cũ. Hết thảy tài nguyên của Thái Hư giáo, người của Phượng Hoàng Tông đều có thể cộng hưởng. Đãi ngộ của đệ tử Thái Hư giáo cũng chính là đãi ngộ của các ngươi. Dĩ nhiên, thời điểm Thái Hư giáo có nhu cầu, Phượng Hoàng Tông không thể kháng mệnh. Dù sao thì hôm nay Lão Phu cứu được các ngươi một lần, mà cũng cho các ngươi tài nguyên nữa. Nói đến đây, Đạo Vân Pháp Tôn mỉm cười trầm mặc, ánh mắt quán vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn, quan sát vẻ mặt của đối phương, như chờ đợi Tô Hàn quyết định. Mà ngoại trừ Tam giáo Kha thì người của Tam, của cửu phái 72 tông, thời khắc này đều nhíu mày lại. Không thể nghi ngờ thì lời nói này đối với Phượng Hoàng Tông là một đề nghị cực kỳ hấp dẫn. Nếu như đổi lại thành bọn hắn thì rất có thể đã đáp ứng Đạo Vân Pháp Tôn, dù sao đây là trăm lợi mà không có một hại mà. Nhưng bọn hắn thì sao? Bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng sẽ đạt được cái gì đây? Chẳng lẽ là trắng tay, không công hay sao? Cái này cùng với tiêu diệt Phượng Hoàng Tông là hoàn toàn khác biệt. Nói xong chưa? Tại thời điểm có một ít người nhịn không được muốn mở miệng thì Tô Hàn bỗng nhiên nói, ta còn tưởng rằng là thủ tôn Thái Hư giáo là loại hình nhân vật ưu tú gì, nhưng giờ phút này nhìn qua thì cùng với những rác rưởi khác có gì khác biệt nhau đâu. Nghe được lời ấy, vẻ mặt Đạo Vân Pháp Tôn không đổi, nhưng nụ cười trên mặt dần biến mất. Cứu Phượng Hoàng Tông ta, cho Phượng Hoàng Tông ta tài nguyên, ngươi cũng không hỏi thử xem Phượng Hoàng Tông ta có cần hay không. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, ánh mắt lấp lánh. Yên tâm, Phượng Hoàng Tông ta không cần các ngươi tới cứu, mà tài nguyên của Thái Hư giáo ta cũng đích thân từng chút một lấy tới. Được. Đạo Vân Pháp Tôn lần nữa lộ ra nụ cười, nhưng loại nụ cười này so sánh với lúc trước đã không còn thân thiện nữa. Thánh nữ cùng, các người có thể động thủ. Sau khi nói xong câu này, Đạo Vân Pháp Tôn xoay người liền tiến vào tinh không chiến hạm. Thế nào, lại còn không vui à? Tô Hàn cười ha hả, đi ra thả một quả giấm, sau đó lại để cho Thánh nữ cùng ra tay. Ngươi cái này, gọi là thủ tôn Thái Hư giáo cũng chả có gì đặc biệt. Muốn Lão Phù ra tay, thì Phượng Hoàng Tông của ngươi còn chưa có tư cách. Đạo Vân Pháp Tôn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Dĩ nhiên, Lão Phu có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết. Bây giờ Tam giáo cửu phái 72 tông, còn lại nội tình cũng chỉ có Thánh Nữ Cung và Thái Hư giáo thôi. Nếu như Thánh Nữ Cung cũng không giải quyết được các ngươi, vậy thì Lão Phu sẽ đích thân ra tay. Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết là thủ tôn của Thái Hư giáo ta đến cùng có phải danh phủ kỳ thực hay không. Tiếng nói phát ra, Đạo Vân Pháp Tôn cũng hoàn toàn biến mất. Mà Tô Hàn bên này thì khinh thường cười một tiếng khẽ lắc đầu, tựa hồ từ đầu tới cuối đối với tên thủ tôn này không thèm để ý. Người sẽ hối hận. Tuyết Linh Thánh Mẫu nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Thôi thì ngươi im mẹ nó miệng đi cho được việc. Tô Hàn hử lạnh nói, bị ta đùa bỡn như thế mà còn ở nơi này thổi như bức cho người khác. Ngươi có biết hai chữ giấm chó nó viết như thế nào không? Ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm. Giấm chó thì ta không biết, nhưng rất nhanh người sẽ biết chữ chết nó viết như thế nào. Tuyết Linh Thánh Mẫu cười lạnh, thân ảnh bay lên, bàn tay vung vẩy để cho Thánh Huyết Linh Mộc lần nữa thu về. Thất thải pháp thánh, người có muốn nếm thử mùi vị bị tiên khí chấn áp không? Đôi mi thanh tú của Hương Nhi khẽ cau lại nhưng không mở miệng. Ai cũng biết một khi Thánh Nữ Cung động thủ vậy thì khẳng định là tiên khí ở loại hình công kích muốn xuất hiện. Mà trước đó, Tuyết Linh Thánh Mẫu tự nhiên là muốn dùng Thánh Huyết Linh Mộc một lần nữa chấn áp thất thải pháp thánh. Nói như vậy, thất thải pháp thánh không ra tay, Thánh Nữ Cung có thể toàn lực tiến công, mà Phượng Hoàng Tông chỉ có thể bị động phòng ngự. Ông một tiếng, có âm thanh vù vù xuất hiện đến từ chỗ tinh không chiến hạm của Thánh Nữ Cung. Ở chỗ đầu hạm có 9 nữ tử đang đứng, mà có 2 người trong đó thì Tô Hàn nhận biết, Thần Phi Tiên Tử Hoa Thanh Phi và Vũ Lạc Tiên Tử Phượng Ý Hàm. Trong thập đại tiên tử thì họ chiếm 2 ghế, mà thân phận thì đều là một trong các thánh nữ của Thánh Nữ Cung. Thánh Nữ Cung lựa chọn thánh nữ không phân biệt tu vi, không phân biệt tuổi tác, chỉ nhìn vào thể chất. Hết thảy thánh nữ đều có một cái điểm chung, đó chính là có cực hàn chi thể, cực âm. Loại thể chất này không tính là thể chất đặc thù, nhưng là có thể dùng công pháp đặc thù của Thánh Nữ Cung tiếp nhận và để cho thánh nữ trở thành cường giả. Tương đương với nói coi bọn họ là thời kỳ quá độ làm nền để cho thánh tu vi cường giả của Thánh Nữ Cung sát nhập vào, sau cùng sẽ tụ tập hết lên người của một người. Mà người này giờ phút này dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đã xuất hiện, đó là một nữ tử áo đỏ có kỳ danh là Cửu Xà Thánh Tiên. Thánh Nữ Cung vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, cũng là vị cường giả á tiên cấp duy nhất này. Tóc dài vũ động che giấu gương mặt của Cửu Xà Thánh Tiên để người ta không thấy rõ. Tại thời điểm nàng xuất hiện thì đám người Phượng Ý Hàm đều lộ vẻ cung kính, khẽ khom người hành lễ. Mà sau khi hành lễ, Phượng Ý Hàm và Hoa Thanh Phi ánh mắt đồng thời hướng Tô Hàn nhìn lại, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Hoa Thanh Phi giờ phút này lộ vẻ dữ tợn, có vẻ lành ác mãnh liệt xuất hiện trong ánh mắt. Còn Phượng Ý Hàm thì mặt không biểu tình, không nhìn ra hỉ nộ. Nàng và Tô Hàn chỉ vỏn vẹn liếc nhau một cái liền thu hồi ánh mắt, giống như đang nhìn một người xa lạ vậy. Phượng Ý Hàm từng ưa thích qua Tô Hàn, mặc dù nàng chưa có thổ lộ với hắn, nhưng đây là sự tình mọi người đều biết, nhưng chỉ có Phượng Ý Hàm tự mình biết lấy. Nàng đối với Tô Hàn cũng không hẳn là ưa thích, vỏn vẹn là một loại thưởng thức đơn thuần mà thôi. Là một trong thập đại tiên tử cao quý, ánh mắt của Phượng Ý Hàm tất nhiên là cao hơn đầu. Ngay cả đồng dạng nhân vật như là thập đại công tử thân tử, nàng cũng chưa từng yêu ái qua. Đối với nam nhân, nàng tựa hồ không có bao nhiêu nhu cầu. Thế nhưng là những nhu cầu đã có sẽ là rất cao. Thời điểm Tô Hàn quật khởi đã tiến vào trong tầm mắt của Phượng Ý Hàm. Nàng cảm thấy là Tô Hàn có tư cách cưới mình, mà mình cũng có tư cách trở thành vợ con của hắn, xem như là bạn lữ song tu. Nhưng cũng vỏn vẹn chỉ là thế thôi, vô cùng đơn giản. Nói là ưa thích, nói là thưởng thức, còn không bằng nói là một loại lợi dụng. Nàng mong muốn là dẫm lên hết thảy của Tô Hàn để đi tới địa phương càng cao hơn. Cho đến giờ phút này, Tam giáo cửu phái 72 tông vây công Phượng Hoàng Tông, tận thế sắp ập tới với Phượng Hoàng Tông, thì Tô Hàn cũng không còn sống được lâu nữa. Cái phần thưởng thức kia trong lòng Phượng Ý Hàm cũng hoàn toàn biến mất. Cả hai cũng thực sự chỉ là người xa lạ mà thôi. Nói nàng vô tình cũng tốt, mà nói nàng tàn nhẫn cũng được. Tóm lại, Phượng Ý Hàm là loại nữ nhân như vậy. Mà đối với Tô Hàn mà nói, hắn thực sự không hề để ý qua Phượng Ý Hàm. Ngoại giới truyền ngôn hắn cũng nghe qua, nhưng chưa bao giờ đặt ở trong lòng. Đối với Phượng Ý Hàm, chưa nói tới cửu hận, nếu như thực sự nói là có liên quan, thì cũng chỉ có thể coi giờ phút này cả hai đối địch là xuất hiện liên quan, đó là đối thủ của nhau. Chà chà, thấy được chưa? Ánh mắt đó của Phượng Ý Hàm là cái dạng gì? Là không ưa thích Tô Bất Lưu sao? Giờ này nhìn giống như người xa lạ vậy. Loại nữ nhân này trở mặt vô tình, tâm cơ thâm trầm, âm tàn độc ác, vẫn là ít tới lui cho thỏa đáng. Ừ, Vũ Lạc tiên tử có thể chưa từng thổ lộ với Tô Bất Lưu, nói cái gì là có thích hay không, bất quá là truyền ngôn của các ngươi. Ở bốn phía có rất nhiều âm thanh nghị luận truyền ra, rất nhiều người thời khắc này đều thấy rõ ràng cách làm người của Phượng Ý Hàm. Đương nhiên, kẻ thích nàng thì vẫn còn có rất nhiều, coi như nàng lại âm tàn độc ác lại vô tình, lại cũng vẫn có người nguyện ý vì nàng mà lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Chuẩn bị. Trong đủ loại cảm xúc thì có một đạo âm thanh bén nhọn lại khàn khàn triền miên chuyển ra. Đó chính là Cửu Xà Thánh Tiên. Và nàng mở miệng để cả sân lại yên tĩnh trở lại, vô số ánh mắt đều hướng về phía nàng. Phải biết rằng tiên khí mà thánh nữ cùng có được, chân chân chính chính là tiên khí ở loại hình công kích. Lần này Tam giáo cửu phái 72 tông đã xuất hiện 3 kiện tiên khí, nhưng lại không thể làm gì được Phượng Hoàng Tông, cho nên hơn phân nửa hy vọng đều rơi vào tiên khí của Thánh Nữ Cung. Nếu như Thánh Nữ Cung đều không thể giải quyết Phượng Hoàng Tông, vậy thì chỉ có thể để cho thủ tôn của Thái Hư Giáo ra tay. Mà thủ tôn một khi ra tay, cộng thêm với tiên khí phụ trợ, vậy thì căn bản không cần hoài nghi, Phượng Hoàng Tông tất nhiên sẽ bị diệt. Đương nhiên, nếu như Thánh Nữ Cung có thể tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, vậy thì Thái Hư Giáo cũng vui lòng nhìn. Dù sao thì đây cũng là một tấm màn bí ẩn phủ lên Thái Hư Giáo ở trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Kiếm tới. Ở bên Cửu Xà Thánh Tiên lần nữa mở miệng, âm thanh lần này giống như lôi đỉnh vạn quân, dẫn động cho hư không vỡ vụn, mặt đất rung động, xoạt một tiếng. Có một khe nứt bị xé mở, bay ra hai đạo quang mang. Quang mang này cực kỳ chói mắt, căn bản không thấy rõ vật phẩm bên trong. Cho đến khi nó triệt để rơi vào trong tay Cửu Xà Thánh Tiên, mọi người mới thấy được hai đạo quang mang này chính là hai cái lá cây màu xanh và màu đỏ thẫm. Cái này chính là tiên khí của Thánh Nữ Cung sao? Hai kiện ư? Màu sắc của tiên khí không phải là có màu trắng sao? Như thế nào lại là hai loại màu sắc khác nhau? Giọng điệu nghị luận nghi ngờ, có rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ. Ông một tiếng. Cùng một thời khắc này, thân thể của Cửu Xà Thánh Tiên chấn động, dẫn động ra âm thanh ông ông. Quang mang ở hai phiến lá cây kia cũng oành một tiếng, bạo phát ra uy áp khủng bố không cách nào hình dung. Sao? Trong chớp mắt này, đồng tử của vô số người co lại lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn có thể cảm nhận được uy áp truyền ra từ quang mang kia, mang theo một cỗ khí tức sắc bén không có cách nào hình dung được. Khí tức kia liền giống như là ngay cả thiên địa này cũng đủ sức để chém ra, giống như ngay cả vũ trụ tinh không cũng có thể trực tiếp băng diệt. Tan. Cửu Xà Thánh Tiên lần thứ ba mở miệng, hai tay chắp vào trước ngực. Hai đạo quang mang kia cũng tại thời điểm này bỗng nhiên tan ra, hợp lại với nhau. Xoạt một tiếng, một màn sáng kinh người hiện lên giữa hư không để cho bất kỳ người nào cũng có thể trông thấy rõ. Khi mà thấy hai đoàn hào quang hoàn toàn dung hợp, dần hóa thành một thanh trường kiếm. Trên đó vẫn còn tồn tại màu xanh lục và màu đỏ thẫm. Trường kiếm kia, toàn thân trong suốt, có một cỗ chất lỏng màu đen kịt chảy xuôi ở bên trong. Mà chỗ chuôi kiếm thì có một cái đầu rồng hé miệng, hiện ra vẻ hung lệ. Đây chính là tiên khí của Thánh Nữ Cung ta, Thanh Huyết Bích Ngọc Kiếm. Cửu Xà Thánh Tiên chậm rãi ngẩng đầu, sợi tóc vẫn như cũ đem khuôn mặt che phủ không nhìn thấy rõ. Những Tô Hàn có thể cảm nhận được dưới sợi tóc đen tán loạn kia đang có một đôi tròng mắt nhìn mình chằm chằm. Tô Tông Chủ. Huyết dịch chảy xuôi trong kiếm này chính là máu huyết, là tiên dịch của Thánh Tiên đời thứ ba Thánh Nữ Cung ta. Mà máu của Thánh Tiên này chính là dùng để luyện chế ra Bích Huyết Ngọc Kiếm. Người lại ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy? Âm thanh không hài hòa bỗng nhiên xuất hiện, đem lời nói của Cửu Xà Thánh Tiên cắt đứt. Trong cả sân liền yên tĩnh lại, kìm rời cũng có thể nghe thấy tiếng. Vô số người đều không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn há hốc miệng, giống như muốn nói gì đó mà lại không biết nên nói như thế nào. Có thể cho nhau chút mặt mũi hay không? Cửu Xà Thánh Tiên người ta vừa mới triệu hồi ra tiên khí, khí thế đang lên. Ngươi lại một câu nói xiên vào, để người ta làm sao chịu nổi. Quả nhiên, Cửu Xà Thánh Tiên ngốc ở đó, cầm trong tay Thanh Huyết Bích Ngọc Kiếm mà trong lúc nhất thời không biết có nên nói tiếp hay không. Coi như là người của Phượng Hoàng Tông, khóe mắt cũng hùng hằng cò quắp một chút. Bọn hắn biết được là tính nết của tông chủ mình như thế nào, thế nhưng hành vi không có mặt mũi như vậy thực sự là có chút quá phận à. Bớt đi một chút dối trá, nhiều thêm một chút chân thành, chẳng lẽ không được sao? Tô Hàn nhếch miệng tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp mà nói. Như vậy đi, ta cho ngươi một chút thời gian. Tiếng nói này vừa ra, bàn tay Tô Hàn vung lên, thấy cái nắp màu trắng tinh xảo bao phủ trên Phượng Hoàng Thành hơi chấn động một chút, thời điểm nhìn lại có vẻ như nó đã ngưng thực rất nhiều. Trước đó đối phó với Thánh Huyết Linh Mộc, bản tông vận dụng chỉ vòn vẹn hai thành lực lượng của tiên khí mà thôi. Bây giờ xem trên mặt mũi của tiên khí loại hình công kích của ngươi, hiện tại ta vận dụng ba thành. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Cửu Xà Thánh Tiên, lần nữa mở miệng. Ba phần sức mạnh cũng xứng đáng với cái kiếm cẩu thí lông gà của ngươi. Nếu như ngươi có thể chém ra, vậy thì ta liền nâng cao lên năm thành. Thế nào? Ngươi dám vũ nhục tiên khí của Thánh Nữ Cung? Cửu Xà Thánh Tiên sáng chút nữa giận đến phun máu. Cái gì mà cẩu thí lông gà kiếm? Đây còn là lần đầu tiên có người dám xưng hô như vậy đối với Thanh Huyết Bích Ngọc Kiếm của nàng. Bản tông mặc dù chưa tiếp xúc với thanh trưởng kiếm trong tay ngươi, nhưng chỉ nhìn bề ngoài thì kiếm này chỉ sợ còn không xứng với cái tên tiên khí. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, không chờ cho Cửu Xà Thánh Tiên phản bác, hắn lại nói tiếp. Bản tông đã từng nhìn thấy vô số vũ khí loại kiếm, có dài có ngắn, có thẳng có cong, màu sắc cũng không đồng đều, lớn nhỏ cũng khác biệt, nhưng chúng đều có một địa phương giống nhau, đó chính là có được khí linh chân chính. Mà cái gì gọi là khí linh? Loại người ở cấp bậc như ngươi, chính là nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Nếu như thực sự có một ngày ngươi có thể tiến vào trung đẳng tinh vực, có lẽ ngươi sẽ cảm nhận được. Bất quá loại cơ hội này bản tông xem ra là ngươi sẽ không có. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Cửu Xà Thánh Tiên. Cái mà các ngươi gọi là tiên khí, ở bên trong đều không có linh, thì làm sao có thể xưng là tiên khí được, đơn giản là hài hước. Người có ý tứ gì? Tuyết Linh Thánh Mẫu nhẫn nhịn lửa giận trong lòng câu mày nói, ý của ngươi là ở trong thánh huyết linh mộc của ta không có khí linh tồn tại sao? Đơn giản là nói bậy. Thánh nữ cung trong ghi chép cổ thư lúc trước mà cường giả của thánh nữ cung luyện chế ra thánh huyết linh mộc ở thời điểm đó đã từng tìm khắp hạ đẳng tinh vực, sau cùng tìm được một tảng đá để làm khí linh cho thánh huyết linh mộc. Tảng đá đó nhìn như tử vật nhưng trên thực tế nó đã tồn tại trọn vẹn qua 5.000 vạn năm, đủ để dùng từ thuế nguyệt tạo hình, dùng xương gió tàn phá, sớm đã có linh ý. Cũng chính bởi vì tảng đá này mà thánh huyết linh mộc mới là chủ công phòng ngự chứ không phải là công kích. Giờ phút này Tô Hàn lại dám nói trong thánh huyết linh mộc không có khí linh. Đừng nói là thánh huyết linh mộc mà trong bất kỳ một kiện tiên khí nào cũng có khí linh tồn tại, bao gồm cả tiên khí của Phượng Hoàng Tông. Người chỉ là một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh không quan trọng, đối với tiên khí thì biết cái gì? Tiêu Sa Thánh Tiên cười lạnh, còn có Phượng Hoàng Tông của ngươi, bất quá là gặp phải vận may cứt chó, không biết từ nơi nào nhặt được một kiện tiên khí, chỉ sợ ngay cả vận dụng cũng khó khăn, lại còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Gỗ Mục đúng là không điều khắc được, Tô Hàn lắc đầu không cần xính miệng lưỡi với các nàng nữa. Đường đường là yêu long cổ đế, là luyện khí sư đỉnh cấp trong toàn bộ ngân hà tinh hệ. Sự hiểu biết đối với tiên khí, Tô Hàn như thế nào có thể yếu hơn các nàng được? Nếu như giờ phút này Tô Hàn mở miệng nói tiên khí Phượng Hoàng Tông là do chính mình luyện chế, thì chỉ sợ những người này sẽ cười đến rụng cả răng giả mất. Bớt nói nhiều, Tiêu Sa Thánh Tiên ở lạnh nói, căn bản không cần phải thủ tôn Thái Hư Giáo ra tay, vòn vẹn chỉ bằng thanh huyết bích ngọc kiếm của thánh nữ cùng ta cũng đủ đưa Phượng Hoàng Tông của ngươi và đưa kiện tiên khí này chém ra. Ngươi tốt nhất là tự cầu phúc đi, một khi tiên khí bị công phá thì tử kỳ của Phượng Hoàng Tông sẽ tới. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn khinh thường lắc đầu, quả nhiên các ngươi đều là rác rưởi cùng một cấp bộ, cái khác thì không giỏi, chỉ giỏi nói nhảm là nhiều, bản tông đã nghe đến phát chán. Nghe chán rồi vậy thì ngươi chết mẹ ngươi đi. Hàn quang trong mắt của Cửu Xà Thánh Tiên chớp hiện, cũng không dây dưa chộp lấy thanh huyết bích ngọc kiếm, mà sau lưng nàng có một cái bóng đen tựa như một cái đầu dây thừng kéo dài duỗi ra đem thanh huyết bích ngọc kiếm trói chặt. Cho đến giờ phút này mọi người mới nhìn rõ đạo hắc ảnh kia, thế nhưng lại là một cái đuôi. Cửu Xà Thánh Tiên không phải là nhân loại sao? Vô số người đồng tử co lại, coi như người có tam giáo cửu phái 72 tông đều có chút khó có thể tin. Vẫn là Tuyết Linh Thánh Mẫu giải đáp nghi hoặc cho mọi người. Đã từng là thánh nữ, Cửu Xà Thánh Tiên như thế nào không phải nhân loại chứ? Bất quá là công pháp tu luyện của nàng khác biệt với mọi người, cho nên mới xuất hiện loại trạng huống này, các người không cần phải đa nghi. Thì ra là vậy, mọi người nghe được nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế là nhân loại hay không thì cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ở trong tam giáo cửu phái 72 tông, có không biết bao nhiêu cường giả, bản thể vốn là linh thú. Ở trong cái loại tầng thứ này thì linh thú hay nhân loại đã không quan hệ gì lớn, chỉ cần không phải vực ngoại thiên ma là được. Một kiếm chảm thần. Trong chớp mắt Cửu Xà Thánh Tiên mở miệng, chộp lấy thanh huyết bích ngọc kiếm và cái đuôi, trực tiếp vươn tay dài ra, xào một tiếng. Khói đen thao thiên từ phần đuôi bay lên đem thanh huyết bích ngọc kiếm tầng tầng bao phủ, mà chiều dài của cái đuôi kia lúc này cấp tốc mở rộng, trực tiếp đạt tới cả ngàn trượng. Liếc mắt nhìn lại, thấy cái đuôi to lớn kia lan tràn giữa hư không, không ngừng vũ động làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mà thanh huyết bích ngọc kiếm tại thời điểm cái đuôi kéo dài ra, liền hướng thẳng đến cái nắp màu trắng của Phượng Hoàng Thành mà chém xuống. Mục tiêu trực chỉ là địa phương Tô Hàn đang đứng. Một khi cái nắp bị phá, vậy thì Tô Hàn sẽ là người đứng mũi chịu sào, sẽ bị thanh huyết bích ngọc kiếm trực tiếp chém chết. Oanh một tiếng, trường kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, gần như nháy mắt vung ra, thì chỗ mũi kiếm đã tiếp xúc vào cái nắp màu trắng. Âm thanh nổ lớn, giống như hủy thiên diệt địa, truyền ra trên không trung của Phượng Hoàng Thành, thậm chí là cái nắp màu trắng tinh xảo và Phượng Hoàng Thành ở dưới mặt đất đều bị chấn động một cái. Lại nhìn về thanh huyết bích ngọc kiếm, thời điểm mũi kiếm tiếp xúc vào, toàn bộ thân kiếm cũng cấp tốc lan tràn ra. Nguyên là thanh huyết bích ngọc kiếm kéo dài, hóa thành vạn trượng, lại muốn trực tiếp đem cái nắp kia chém ra. Thế nhưng tại thời điểm mà người của tam giáo cửu phái 72 tông tràn ngập hy vọng, thì cái nắp màu trắng tinh kia lại không nhúc nhích chút nào. Tô Hàn đứng bên trong thần sắc bình tĩnh, khóe miệng vẫn như cũ, treo một nụ cười phải gọi là bố của khiêu khích. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn hết thảy mọi sự phát sinh, tựa hồ đã sớm biết trước. Mặc dù thanh huyết bích ngọc kiếm này là tiên khí loại hình công kích, thì cũng không thể tạo thành thương tổn gì đối với Phượng Hoàng Thành. Ừ, mắt thấy công kích không có kết quả, Cửu Xà Thánh Tiên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tô Bát Liêu, dùng đến ý thanh huyết bích ngọc kiếm của ta, nhất kiếm chảm thân, nhị kiếm chảm thần, tam kiếm chảm hồn. Đệ nhất kiếm chỉ có uy lực bình thường mà thôi, đừng có đắc ý vội. Kiếm thứ hai là gấp 5 lần công kích của kiếm thứ nhất, kiếm thứ ba sẽ gấp 20 lần công kích. Ta ngược lại muốn nhìn, tiên khí Phượng Hoàng Tông của người có thể thừa nhận được kiếm thứ mấy. Nghe được lời ấy, rất nhiều người đều biến sắc, thầm nghĩ không hổ là loại hình tiên khí công kích, không ngờ khủng bố như vậy. Vỏn vẹn là một kiếm bình thường, liền có thể đem cường giả á tiên cấp chém thành trọng thương. Nếu như đúng theo lời nói của Cửu Xà Thánh Tiên, về kiếm thứ hai cũng đủ để chém giết cường giả trong á tiên cấp, mà kiếm thứ ba thì gần như vô địch. Người lại nói nhảm nhiều rồi, Tô Hàn bĩu môi lắc đầu. Nói thẳng kiếm thứ ba có uy lực gấp 100 lần kiếm thứ nhất không phải là xong rồi sao? Đệ nhất kiếm rồi đệ nhị kiếm, đúng là phiền phức. Còn vịt chết còn mạnh miệng, người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Cửu Xà Thánh Tiên không tiếp tục là để ý đến Tô Hàn, sau lưng xuất hiện ba cái đuôi lớn, lại cộng thêm cái đuôi trước, tổng cộng là 4 cái. Tờ hồ vòn vẹn một cái thì đã không khống chế nổi, là thanh huyết bích ngọc kiếm chém ra kiếm thứ hai. 4 cái đuôi này đồng thời khép lại, đanh thêm hít, đem cái chuôi của thanh huyết bích ngọc kiếm kẹp chặt. Nhị kiếm chảm thần, âm thanh của Cửu Xà Thánh Nữ lại âm mầm, vang lên như lôi động cửu thiên, quán thiên triệt địa. 4 cái đuôi nữa, 4 cái đuôi kia quắc chặt lấy đuôi của thanh huyết bích ngọc kiếm, xuyên thấu qua hư không, hóa thành một đạo trường hồng, dùng tốc độ khủng bố không cách nào hình dung và uy lực kinh khủng tởm chém về phía Phượng Hoàng Thành một lần nữa. Ở trên tường thành, Tô Hàn vẫn như cũ không nhúc nhích, thẳng tắp mà đứng. Oanh một tiếng, tiếng vang giống như chấn vỡ cả lỗ tai người ta. Nhưng mà coi như cực kỳ khó chịu thì giờ phút này cũng chẳng ai đi suy nghĩ nhiều. Chỗ mà bọn hắn quan tâm chỉ có một, chính là cái nắp màu trắng kia. Ông... Thế nhưng, thấy dưới kiếm thứ hai, cái nắp màu trắng rốt cuộc lắc lư trong nháy mắt, mà loại lắc lư này đã dẫn động toàn bộ Phượng Hoàng Thành, đều không ngừng ầm ầm rung lên. Thế nhưng cũng vỏn vẹn chỉ thế mà thôi. Kiếm mang biến mất, thanh huyết bích ngọc kiếm thu hồi. Nhìn như là thiên hủy thiên diệt địa, nhưng một kích vẫn như cũ, không thể để cho cái nắp trắng tinh kia xuất hiện một chút vết rạn nào. Còn không có phá sao? Vô số người nhíu mày, đối với tiên khí của Phượng Hoàng Tông rốt cuộc coi trọng thêm một chút, mà rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Tô Hàn. Tiên khí của Phượng Hoàng Tông thực sự do hắn thao túng hay sao? Ta cảm thấy là không có khả năng, chỉ mới là ngũ phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Coi như có thể có pháp quyết điều khiển tiên khí, nhưng vô luận nhìn từ tu vi hay là trình độ, nhận biết mà nói, thì vẫn là dưới loại hình tiên khí như thế, hắn căn bản không thể chống đỡ được, phải bị cắn trả mới đúng. Nhưng giờ phút này hắn lại mảy may không có chuyện gì, rõ ràng là không có chút dáng vẻ thọ thương. Có phải hay không giờ phút này là đang diễn? Có người suy đoán, nói không chừng hắn giờ phút này trong lòng đang cực kỳ khẩn trương và thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Không phải là không có khả năng, nhưng ta cảm thấy khả năng lớn hơn vẫn là có người khác đang giúp Phượng Hoàng Tông thao túng tiên khí. Những người khác ư? Phượng Hoàng Tông cũng đã xuất ra hai cường giả á tiên cấp rồi, một cái là hủy diệt nữ hoàng, một cái là thất thải pháp thánh. Hủy diệt nữ hoàng thì bị đám người ám vu thái hoàng vây khốn, thất thải pháp thánh thì bị thánh huyết linh mộc áp chế. Còn có ai có thể điều khiển kiện tiên khí này chứ? Chẳng lẽ trong Phượng Hoàng Tông còn ẩn giấu đi vị á tiên cấp cường giả thứ ba? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Nếu như thực sự là có thì sợ là sớm hiện thân. Đúng vậy, chắc chắn là Tô Bát Lưu đang thao túng tiên khí, chỉ bất quá thủ đoạn quán có chút đặc thù. Từng tiếng nghị luận truyền ra, để cho hai lần công kích không lấy được kết quả, Cửu Xà Thánh Tiên vẻ mặt cực kỳ khó coi. Người khác có lẽ không xác định được, nhưng nàng là cường giả á tiên cấp lại cực kỳ xác định. Tiên khí của Phượng Hoàng Tông chắc chắn là do Tô Hàn thao túng. Mà từ đạo lý mà nói, thì Tô Hàn tuyệt đối không thể kháng cự được công kích của mình. Nhưng sự thật vào thời khắc này chính là Tô Hàn bình yên vô sự, tiên khí kia cũng không chút hư hao. Kích thứ ba, Cửu Xà Thánh Tiên hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như kích thứ ba còn không thể đem nó công phá, ta liền hao phí một giọt bản mệnh kim huyết, sâu chuỗi cả 9 đại thánh nữ, còn có vạn năm thọ nguyên của các nàng tới tiếp nhận một kích mạnh nhất của thánh nữ cung. Hết sức rõ ràng là lấy 9 đại thánh nữ làm nền, đó là sự trả giá rất lớn, mà cái giá như vậy chính là ngay cả bản mệnh kim huyết của Cửu Xà Thánh Tiên cùng với vạn năm thọ nguyên của cửu đại thánh nữ. Mỗi một kích đều phải dùng như thế mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Cái giá như vậy không thể nói là không lớn. Nếu không phải như thế, thì cửu xà thánh tiên há có thể ở đây lãng phí thời gian. Tam kiếm chạm hồn. Thời điểm ngẩng đầu dưới sợi tóc tán loạn dần hiện ra một đôi mắt đỏ ngầu. Mơ hồ bên trong có thể thấy được một khuôn mặt tái nhợt, gầy trơ cả xương, giống như không có máu thịt, chỉ còn mỗi da bọc xương thôi. Cao hùng. Năm đạo bóng đen to lớn tung hoành thiên địa lao lên, tan phá bừa bãi. Đó là năm cái đuôi cuối cùng của cửu xà thánh tiên, cộng thêm 9 cái đuôi trước, trọn vẹn là cộng thêm 4 cái đuôi trước, trọn vẹn là 9 cái đuôi, nắm lấy chuôi của thanh huyết bích ngọc kiếm, hướng về Phượng Hoàng Tông mà chém đi. Một chạm này thiên địa nổ vang, một chạm này phong vân cuốn ngược, một chạm này rung động lòng người, tương đương với trọn là vẹn là 100 lần công kích của đệ nhất kiếm, đủ để thuấn sát cường giả tiên cấp như là Ám Vu Thái Hoàng. Ngay cả tinh cầu cũng có thể trực tiếp chảm diệt cả trăm quả. Thời điểm mà kiếm mang biến ảo, sắc mặt của đám người tam giáo cửu phái 72 tông đều lộ vẻ kinh hãi. Thánh Nư Cung có thể là một trong cửu phái để cho có sự tình để cho người ta hết sức nghi ngờ. Đó là trong suy nghĩ của bọn hắn, Thánh Nữ Cung sở dĩ là có được loại địa vị như hôm nay đều là bởi vì trong Thánh Nữ Cung toàn bộ đều là nữ tử và tiến vào trong các thế lực lớn, hình thành một mạng lưới quan hệ khổng lồ mới để cho không ai dám trêu chọc. Thế nhưng hôm nay, Thánh Nữ Cung để cho mọi người biết được một sự thật khác, đó là sự mạnh mẽ của các nàng. Cường giả á tiên cấp, tiên khí, thậm chí còn có khả năng là diệt sát đại bộ phận á tiên cấp cường giả. Công kích vô cùng đáng sợ, uy áp thì nồng đậm, hủy thiên diệt địa, cơ hồ hóa thành thực chất. Phảng phất như biến thành một đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, khiến cho người ta có chút hít thở không thông. Kiếm thứ ba còn chưa chém xuống, đã có vô số người thân thể run lên, nhìn không được phải lui về phía sau. Cho đến thời điểm, oanh một tiếng, đại lục rung động, kẻ nứt to lớn bị đánh văng ra, hư không trực tiếp yên diệt, ngay cả đèn kịt cũng biến mất, vô tận những thân ảnh của vực ngoại thiên ma cùng với vô số tinh cầu đều xuất hiện trong ánh mắt của bọn họ. Lực lượng hủy diệt khổng lồ, trực để đánh lên trên cái nắp tinh xảo màu trắng của Phượng Hoàng Thành. Cái sau hung hăng chấn động, có một khe hở khổng lồ lúc này bị lõm xuống phía dưới. Khe hở kia cũng không có phá toái, nó tựa như một trái bóng da lõm xuống vậy. Kiếm mang dường như mang theo không biết bao nhiêu cự lực ép chế khe hở đẩy xuống phía dưới. Nếu như thực sự hạ xuống mặt đất, vậy thì vỏn vẹn chỉ có lực lượng chấn động kia đã đủ để cách qua tiên khí, đem Phượng Hoàng Thành chấn thành phấn bụi. Nhưng tại thời điểm đã sắp tiếp xúc đến mặt đất, thì lực lượng đến từ kiếm mang lại triệt để tiêu hao sạch sẽ, khe hở lại dần đẩy lên. Trói buộc của thanh huyết bích ngọc kiếm chậm rãi bật lên không trung. Kiếm thứ ba hủy thiên diệt địa lại một lần nữa không công mà lui. Cái gì? Công kích như thế mà còn không đem tiên khí của Phượng Hoàng Tông phá vỡ? Tiên khí của Phượng Hoàng Tông đến cùng mạnh đến cỡ nào? Không thể tưởng tượng nổi. Lúc này bốn phương tám hướng chuyển đến những tiếng gào giống. Cửu xà thánh tiên thì âm trầm đứng đó, tóc tan phất phơ, tựa như một đống quỷ hồn, không biết suy nghĩ cái gì. Ở trên tinh không chiến hạm, khuôn mặt Hoa Thanh Phi cực kỳ khó coi. Nàng còn tưởng rằng căn bản không cần đến kiếm thứ ba, vòn vẹn chỉ hai kiếm là có thể oanh sát Phượng Hoàng Thành. Nhưng chưa từng nghĩ tới, đừng nói là hai kiếm, giờ này kiếm thứ ba cũng đã si triển, thế nhưng Phượng Hoàng Tông lại mảy may không có chuyện gì. Bất quá cũng không phải là không có chút thu hoạch nào. Thời điểm kiếm thứ ba hạ xuống, mặc dù cái nắp này chưa bị phá toái, nhưng cũng bị áp chế không ngừng hạ xuống. Chỉ cần hơi gia tăng một chút lực đạo, sợ là có thể ép nó sát đất. Mà một khi ép xuống vậy thì Phượng Hoàng Tông tất nhiên sẽ hóa thành bột phấn, biến thành tro bụi. Người của Phượng Hoàng Tông cũng sẽ toàn quân bị diệt, cho dù là cách một lớp tiên khí cũng sẽ bị đánh chết hơn phần nửa. Tam kiếm đã qua. Liên Ngọc Trạch nhìn chằm chằm vào cửu xà thánh tiên, cười lạnh nói: không biết cái người mà người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi còn có biện pháp nào nữa? Cửu xà thánh tiên quét mắt khẽ liếc Liên Ngọc Trạch, dưới mái tóc đen hai đạo hồng quang tựa hồ càng thêm nồng đậm. Cửu thánh nữ, chuẩn bị. Nàng quay đầu nhìn lướt qua tinh không chiến hạm, bỗng nhiên mở miệng. Nghe thấy lời này, Hoa Thanh Phi thậm chí là đám người Phượng Ý Hàm đều sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ lưỡng lự. Nhưng mà loại lưỡng lự này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là xuất hiện một loại vẻ mặt quả quyết mãnh liệt. Đây là một kích cuối cùng của thánh nữ cùng ta, cũng là một kích mạnh nhất. Thời điểm mà cửu đầu thánh tiên xoay đầu nhìn về phía Tô Hàn, trong giọng nói mơ hồ có một loại mùi vị cắn răng nghiến lợi. Sự phẫn nộ của nàng tự nhiên không cần phải nói nhiều. so với Tuyết Linh Thánh Mẫu bên kia cũng chỉ là ít hơn một chút mà thôi. Tuyết Linh Thánh Mẫu bỏ ra 15 ngụm máu là 5,6 lít và 4 giọt bản mệnh kim huyết để làm đại giới, nhưng còn bị Tô Hàn hung hăng đùa bỡn một chầu. Mà nàng thì cũng sắp muốn xuất ra một giọt bản mệnh kim huyết rồi, còn muốn 10 vạn năm thọ nguyên của đám người Phượng Ý Hàm Hoa Thanh Phi. Đám người này đều là thánh nữ do thánh nữ cung dốc sức bồi dưỡng ra. Hai người Hoa Thanh Phi và Phượng Ý Hàm càng được liệt vào trong thập đại tiên tử, thiên phú tuyệt hảo, tiềm lực vô tận. Vạn năm thọ nguyên không phải là hao phí của chính mình, thế nhưng Cửu Xà Thánh Tiên cũng cực kỳ đau lòng. Phải biết rằng 9 người này cộng lại chính là 90.000 năm. Nếu như một kích này vẫn như cũ không làm gì được Phượng Hoàng Tông ngươi, vậy thì thánh nữ cùng ta cảm bái hạ phong. Theo tiếng hừ lạnh truyền ra, Cửu Xà Thánh Tiên cũng lộ ra vẻ quả quyết nồng đậm. Ầm một tiếng, bàn tay nàng vỗ vào mi tâm, lập tức có tiếng vang trầm đục truyền ra. Càng theo tiếng vang này thì có một dòng máu tươi màu vàng óng tản ra uy áp kinh người từ trên mi tâm của Cửu Xà Thánh Tiên hiện ra. Bản mệnh kim huyết thật tốt, đáng tiếc. Lăng Tiếu đứng cách Tô Hàn không xa lắc đầu thở dài. Ta có lòng tin là nếu như cho ta một giọt bản mệnh kim huyết của Á Tiên cấp như vậy, chắc chắn có khả năng đột phá lên tứ phẩm thiên đế cảnh. Hết sức rõ ràng là Cửu Xà Thánh Tiên không nghe được lời cười cợt mỉa mai của Lăng Tiếu, hoặc là có nghe được thì cũng không thể làm gì, coi như là điếc đi. Bằng vào kim huyết của ta ngưng tụ thành xương máu, chia ra làm 9 tâm là vì để tiếp nhận. Cửu Xà Thánh Tiên mở miệng một cách dữ tợn, âm thanh bén nhọn, ngón tay liên tục vũ động, giống như là hóa thành một cây trường đao vậy, đem xương máu màu vàng kim kia cắt chém ra làm 9 phần. Tán thọ nguyên, dung thiên địa, tố giá y. Cùng thời gian thì ở trên tinh không chiến hạm của thánh nữ cung, 9 vị thánh nữ cũng đều kêu khẽ. Gương mặt các nàng lạnh thấu xương, giống như là vì tông môn coi như đánh đổi mạng sống cũng sẽ không hối tiếc. Thọ nguyên chính là loại đồ vật vô hình, nhìn không thấy, sờ không tới. Nhưng mà thời điểm các nàng dứt lời, có từng đạo sương mù màu sâm bạch sắc bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu các nàng từng cái hiện ra. Sương mù này không nhiều nhưng nó cực kỳ nồng đậm, sau khi xuất hiện lập tức hóa thành tầng từng đạo hình người, tuy có chút trong suốt nhưng mà từ ngũ quan ngưng tụ mà xem thì nó giống như đúc 9 vị thánh nữ này. Bằng mắt thường có thể thấy được sau khi 9 đạo sương mù xuất hiện, 9 vị thánh nữ tất cả sắc mặt đều tái nhợt, giống như đã dùng hết khí lực của toàn thân, bước chân cũng có chút phù phiếm, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Thân ảnh vốn là như con rắn kia, lúc này giống như cũng bị hút sạch, thoạt nhìn chỉ còn có da bọc xương. Lúc nãy cảm giác tươi đẹp thì bây giờ lại có cái nhìn cực kỳ mâu thuẫn, để cho nam tử ở bốn phía đều đang ngó chừng các nàng. Thời điểm thấy được dáng vẻ các nàng như vậy, không khỏi lộ vẻ đau lòng. Thánh nữ của thánh nữ cung không chỉ đơn thuần là có thiên phú cường hãn, mà tướng mạo là cực kỳ mỹ lệ, dáng người vô cùng ngon, khiến cho vô số nam tính chạy theo như vịt. Nếu như nói trong thiên hạ này, ngoài chữ thập đại tiên tử ra, thì mỹ nhân mỹ lệ khác ở đâu? Vậy thì nhất định sẽ có vô số người đáp lại, đó là trong thánh nữ cung. Đương nhiên đây chỉ là một cách ví von thôi. Hà đẳng tinh vực rộng lớn như thế, những người tuyệt mỹ phải nói tầng tầng lớp lớp, chỉ bằng một cái thánh nữ cung thì còn vô phương mua chuộc toàn bộ. Bất quá loại ví von này cũng đã được chứng minh, 9 vị thánh nữ của thánh nữ cung mỹ lệ đến cỡ nào. Đơn giản mà nói, 7 vị khác, dù so với Phượng Ý Hàm và Hoa Thanh Phi kém thì cũng chỉ kém một chút xíu mà thôi. Phượng Hoàng Tông đáng chết, vậy mà để cho nữ thần của ta tổn thất vạn năm thọ nguyên. Một kích này nhất định phải tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, dù sao thì cũng đã giao ra đại giới lớn như vậy. Phượng Ý Hàm, ta nguyện vì ngươi tìm khắp chân trời góc biển, các loại thiên tài địa bảo để hồi phục lại vạn năm thọ nguyên này. Mọi người gào thét, ở đây toàn bộ đều là giới tính đực. Ngoại trừ Hoa Thanh Phi ra thì các vị thánh nữ khác lúc này đều hơi ngước mắt, có chút áy náy hướng mọi người mỉm cười lộ vẻ cảm kích. Loại nụ cười này lập tức để cho những nam tử kia càng thêm điên cuồng, từng kẻ hô hào, cuống họng đều như muốn xé rách ra. Mà trên thực tế bọn hắn như thế nào biết được, trong những thánh nữ đó bất quá chỉ là giả vờ mà thôi, các nàng cho tới bây giờ không coi trọng những nam nhân này. Bắt đầu tiếp nhận, Kiều Sa Thánh Tiên quát to, bàn tay vung lên, xương máu màu vàng kim đã chia tách thành 9 phần, lúc này đều hướng xuống phía dưới bay đi, từ trên đỉnh đầu tới xuống, khiến cho thân ảnh của 9 đại thánh nữ lập tức là hóa thành bóng người từ trong sương mù dày đặc. Dưới sự tưới tiêu này, những bóng người sâm bạch lúc ban đầu bạo phát ra từng đợt kim quang kinh người. Bằng vào bản mệnh kim huyết của ta dẫn dắt, làm tan đi 90.000 năm thọ nguyên, ngưng tụ mà trưởng thành. Tiêu Sa Thánh Tiên lần nữa mở miệng, trong chín đạo thân ảnh kia đã có bản mệnh kim huyết của nàng, lập tức theo tâm niệm của nàng hướng một chỗ mà lao đi. Những bóng người này là muốn dung hợp vào nhau. Không có bất kỳ do dự, cũng không có chút dừng lại nào, gần như chỉ trong nhấp mắt, chín bóng người này dung hợp thành một đạo. Giờ phút này nhìn tới, khuôn mặt của đạo thân ảnh này càng thêm rõ ràng một chút, thế nhưng rõ ràng thì lại càng làm người ta sợ hãi. Mọi người rõ ràng thấy được gương mặt của bóng người kia, thỉnh thoảng thì là Hoa Thanh Phi, thỉnh thoảng thì là Phượng Ý Hàm, thỉnh thoảng lại là gương mặt của thánh nữ khác. Cho đến cuối cùng thì ngay cả bộ dáng âm u tóc tai bù xù của Cửu Xà Thánh Tiên cũng hiển hóa ra, để cho người ta nhìn vào vô cùng lo sợ. Dung hợp hoàn thành, hiện tại là chân chính tiếp nhận. Cửu Xà Thánh Tiên hít sâu một hơi, bước chân đạp mạnh hướng thẳng đến đạo thân ảnh sâm bạch sắc kia. Hai bên tiếp xúc, chỉ nghe bụp một tiếng, sự tồn tại của thân ảnh sâm bạch sắc để cho thân ảnh Cửu Xà Thánh Tiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh một tiếng, cũng vào thời khắc này có một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn từ trên thân ảnh màu trắng kia chuyển ra. Khí tức này để cho rất nhiều người thấy được, rõ ràng là khí tức của Cửu Xà Thánh Tiên sau khi dung nhập vào thân ảnh sâm bạch sắc kia, mà xâm nhập vào làm cho thân ảnh màu trắng bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp đạt tới độ cao cả ngàn trượng. Trước theo chín vị thánh nữ, lại dùng thiên đế cầm đầu, theo thứ tự truyền lại cho đến đạo tôn. Âm thanh của Cửu Xà Thánh Tiên ông mang cho mệnh lệnh tuyệt đối và không thể kháng cự, để cho tinh không chiến hạm của thánh nữ cùng lúc này phảng phất chấn động một cái. Siêu một tiếng, lần lượt từng bóng người từ tinh không chiến hạm hiện thân. Phía trước nhất có 6 người, từ trên người bọn họ tản ra uy áp thiên đế cảnh, mà phía sau mỗi người bọn hắn đều đứng 6 bóng người, cộng lại hết thảy 36 vị. Đây là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh. Khí tức khác biệt, khí thế cũng khác, tướng mạo không giống nhau. Địa phương duy nhất giống nhau, đó chính là toàn bộ các nàng đều là nữ. Giống như 6 vị thiên đế cảnh kia, thì trong đó có 4 người đều là già lọm khọm. Đạo tôn cảnh thì còn trẻ tuổi một chút, nhưng cũng là bộ dáng trung niên. Hợp thể cảnh, thậm chí dưới hợp thể, thì lại không có đứng ra. Cửu Xà Thánh Tiên cũng không có tính toán là dung hợp toàn bộ chiến lược của các nàng. Hoặc là nói, chỉ giật vào một giọt bản mệnh kim huyết của nàng, còn có 90.000 năm thọ nguyên của 9 vị thánh nữ, chỉ có thể thừa nhận được tu vi của chị của chút thiên đế cảnh và đạo tôn cảnh này thôi. Thánh nữ cung toàn bộ đều là nữ, mặc dù theo số lượng mà nói thì đệ tử sẽ không nhiều bằng các tông môn khác, nhưng dù sao cũng là một trong cửu phái, ít nhất số lượng cũng vượt quá 10 ức. 10 ức người cho dù đều là hóa linh cảnh, thì cũng không phải là đám người Phượng Ý Hàm, Hoa Thanh Phi có khả năng tiếp nhận, bởi vì tu vi của các nàng trung quỳ vẫn còn có thấp. Tan. Một đoạn thời gian, đám người Hoa Thanh Phi hít vào một hơi thật sâu, tất cả đều phóng tới đạo thân ảnh màu trắng dày đặc kia. Mà theo các nàng dung nhập vào, độ cao của thân ảnh màu trắng lần nữa được gia tăng, cho đến khi 9 người đều dung nhập nó đã đạt đến 1.100 trượng. Cửu Xà Thánh Tiên một người đã để cho thân ảnh màu trắng này cao lên đến 1.000 trượng, mà 9 người Hoa Thanh Phi còn hao phí thọ nguyên mới khiến cho nó tăng cao 100 trượng mà thôi, rõ ràng sự chênh lệch là rất lớn. Siêu một tiếng, có một bóng người không xa vọt tới hóa thành một đạo trường hồng, cũng dung nhập vào trong đạo thân ảnh màu trắng dày đặc này. Oanh một tiếng, khí tức cường hãn hơn so với trước đột nhiên chuyển ra, hóa thành gió lốc tỏa ra bốn phía. Thân ảnh kia đã gia tăng lên 300 trượng độ cao. Cái này là tới từ cường giả thiên đế cảnh dung hợp, mà theo vị thứ nhất tiến vào thì 5 người khác, tính cả 36 đạo tôn cảnh cũng không hề dừng lại, đều xông vào thân ảnh màu trắng dày đặc kia. Và thân ảnh màu trắng cũng cấp tốc biến lớn, 1.600 trượng, 1.900 trượng, 2.200 trượng, 2.500 trượng. Cho đến khi vị đạo tôn cảnh cuối cùng triệt để dung hợp, thân ảnh này đã đạt tới 6.000 trượng. 6.000 trượng cao, đây là khái niệm gì? Thời điểm ngẩng đầu nhìn lại cơ hồ còn không thấy đỉnh, chỉ có thể nhìn tới chỗ đầu gối mà thôi. Thần niệm thăm dò xuyên qua tầng mây có thể phát giác được, từng gương mặt này rõ ràng đang chịu thống khổ cực lớn, không ngừng trôi nổi trong thân ảnh màu trắng. Mà giờ phút này khí tức của thân ảnh màu trắng cực kỳ khủng bố, đã hoàn toàn vô phương dùng lời nói mà hình dung. Coi như cường giả, á tiên cấp như Tuyết Linh Thánh Mẫu cũng phải nhíu mày, không để lại dấu vết lui ra phía sau. Thật là một đám điên, Tuyết Linh Thánh Mẫu trong lòng thầm nghĩ. Nữ tử vốn là nhỏ nhắn xinh xắn mà yếu đuối, để cho người ta cưng chiều. Thế nhưng đối với các nàng mà nói, cũng có hai loại cực đoan. Giống như yêu vậy, sẽ làm giống như kẻ trên, như là chim non nép vào người. Như hận cũng có thể ác độc đến cực hạn, điên cuồng giống như lúc này. Người có thánh nữ cung, hao phí bản mệnh kim huyết, lại bỏ ra vạn năm thọ nguyên, bây giờ triệt để dung hợp, giống như đang phải chịu đựng thống khổ vô cùng to lớn. Thế nhưng các nàng lại không hề có chút nào có ý muốn buông tay hay là dứt bỏ vậy. Tựa hồ lần dung hợp này cách làm của các nàng không đơn thuần là muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, mà còn muốn dùng cái này để chấn nhiếp thiên hạ, để bọn hắn biết thánh nữ cung cũng không dễ chọc đến như vậy. Mà trên thực tế các nàng đã xác thực làm được. Tam giáo cửu phái 72 tông lúc này đều lưu lại, bị khí tức kinh khủng kia dạ sợ. Kiếm tới. Sau một khắc, thân ảnh màu trắng kia mở miệng, âm thanh có chút mơ hồ, nghe giống như là cửu xà thánh tiên nói chuyện, lại giống như hoa thanh phi phượng ý hàm. Giống như bọn người tiên tử kia đều mở miệng vậy. Cái loại thủy đoạn quỷ mị này để tất cả mọi người không ngừng run rẩy. Xoạt một tiếng, hư không bị xé mở, hào quang phô thiên cái địa phóng ra. Thành thành huyết bích ngọc kiếm mang theo khí tức bén nhọn kinh khủng đi tới trước mặt của thân ảnh màu trắng kia. Thân ảnh kia đưa tay bắt lấy, cả hai giống như dung hợp vào nhau, lại phảng phất như thanh huyết bích ngọc kiếm, bản thân nó đã sinh trưởng ngay trên thân thể của cơ thể màu trắng dày đặc này, căn bản không có xuất hiện khe hở. Cái loại nắm giữ hoàn mỹ này thì để cho Tất Linh thánh mẫu đồng tử bỗng nhiên co lại. Điều này làm sao có thể? Đây chính là khí tức của hai thành tiên khí. Thánh nữ cung vậy mà dùng thủ thuật này có thể thể hiện ra hai thành uy lực của thanh huyết bích ngọc kiếm sau. Hai thành, mặc dù vỏn vẹn nhiều hơn một thành so với trước, nhưng một thành này đã để cho thánh nữ cung có thể tiếu ngạo tinh vực hạ đẳng. Không thể nghi ngờ, ngoại trừ Thái Hư giáo có được thủ tôn, cùng với tứ đại đạo viện thần bí và thế lực tối cường là liên minh tinh không ra, thì trong hạ đẳng tinh vực này không có thế lực nào có thể so sánh với thánh nữ cung ở thời điểm này. Coi như thần đạo giáo và thanh hoàng giáo thì cũng không được. Thánh nữ cung không còn là ẩn giấu sâu như thế. Tuyết Linh thánh mẫu hít vào một ngụm khí lạnh. Đã từng có rất nhiều người nói bài danh của cửu phái tuy không có nhưng mơ hồ sẽ dùng Tịnh thần phái cầm đầu. Nhưng thời khắc này Tuyết Linh thánh mẫu trong lòng lại biết, cho dù là Tịnh thần phái thì cũng không dám đắc tội với thánh nữ cung. Phượng Hoàng Tông, hãy tiếp nhận lửa giận của thánh nữ cung ta. Giọng nói khàn khàn giống như tổ hợp vô số âm thanh khiến cho người ta nghe thấy mà khó chịu. Tô Hàn đứng trên tường thành, nụ cười trên mặt bớt phóng túng đi một chút, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh như trước, trong lúc mơ hồ còn mang theo sự thở dài. Không hổ là tông môn truyền thừa cả ấp vạn năm, có thể phát huy ra hai thành uy lực của tiên khí, nội tình quả nhiên là thâm hậu. Đáng tiếc, đừng nói là hai thành không quan trọng, coi như ngươi có thể phát huy đến ba thành thì có thể làm gì, ngươi cuối cùng cũng không công phá được tiên khí của Phượng Hoàng Tông ta. Soạt, thời điểm Tô Hàn mở miệng, thanh huyết bích ngọc kiếm kia được thân ảnh màu trắng bắt lấy, phát huy ra uy lực mà trước nay chưa từng phát huy ra được. Đây là chiến lược mạnh nhất. Kiếm khí đỏ ngòm thao thiên xông ra, lan tràn không biết bao nhiêu khoảng cách, những nơi nó đi qua hết thảy đều yên diệt. Thân kiếm hiện ra màu xanh lá cây thật đậm, theo kiếm mang vũ động thẳng tắp bổ xuống Phượng Hoàng Thành. Trong chớp mắt này phong vân cuốn ngược, thiên địa biến sắc. Chém! Âm thanh màu trắng dày đặc kia gào thét mở miệng. Kiếm khí đỏ ngòm chớp mắt hơi ngừng lại rồi bổ thẳng vào cái nắp trắng trên Phượng Hoàng Thành. Oanh một tiếng, âm thanh to lớn ở lúc này truyền vào tai của mỗi một người, và theo âm thanh vang lên thì khí tức khủng bố và uy lực hủy thiên xiết địa tràn ra, làm cho đất bằng của đại lục trăm tỷ dặm xuất hiện một vệt yên tĩnh cực kỳ đè nén. Ngoài trừ cường giả á tiên cấp thì hết thảy mọi người, cho dù là thiên đế cảnh tại thời khắc này cũng là hai lỗ nhĩ mất thông, hai mắt như mù. Đây cũng không phải là chân chính hỏng mất, cũng không phải chân chính mù đi, mà chẳng qua là tiếng nổ quá kinh khủng để bọn hắn không nghe được bất kỳ âm thanh gì, mà trường kiếm kia quá mức chói mắt để bọn hắn không nhìn thấy bất cứ vật gì. Tại thời khắc này có không biết bao nhiêu người lảo đảo lui lại, cho dù khoảng cách ngoài vạn dặm vẫn như cũ bị dư ba trùng kích. Bọn hắn đã tận lực chuẩn bị, thế nhưng người nào cũng không ngờ tới một kích mạnh nhất của thánh nữ cung sẽ lại mạnh đến như thế. Loại dư ba này vẫn để bọn hắn phun ra ngụm lớn máu tươi, thể xác xém chút nữa là sụp đổ. Lỗ tai mất thông, hai mắt như mù, bọn hắn hoàn toàn giống như mất đi chi giác vậy. Chỉ có thể là dùng thần niệm mơ hồ thấy được kiếm mang to lớn kia chạm lên trên cái nắp trắng tinh của Phượng Hoàng Thành, có sương mù thao thiên bay ra. Mà kết quả đến tột cùng là như thế nào thì đừng nói là bọn hắn, coi như cường giả á tiên cấp trong chớp mắt này cũng thấy không rõ lắm. Không hề nghi ngờ chính là một kích này của thánh nữ cung, bỏ ra bản mệnh kim huyết của cửu xà thánh tiên và vạn năm tuổi thọ của đám người thánh nữ, cùng với không biết bao nhiêu tu vi của đám cường giả là rất mạnh, đã gần như mạnh đến cực hạn. Có rất ít người có thể tưởng tượng là trong hạ đẳng tinh vực này còn có dạng công kích gì có thể vượt qua được thánh nữ cung của thời khắc này. Dưới công kích này, đám người Ám Vu Thái Hoàng hay là Quý Phong Tiên Hoàng là cường giả á tiên cấp cấp bậc đó hoàn toàn có thể thuấn sát. Coi như là âm dương đao thánh chỉ sợ cũng khó mà chống cự. Duy nhất có thể sống sót có lẽ chỉ có thất thải pháp thánh, hủy diệt nữ hoàng, thậm chí là thủ tôn của Thái Hư Giáo, loại cường giả đỉnh đó thôi. Thời gian trôi qua, dưới bầu không khí yên tĩnh, giống như thời gian cũng bị kéo dài vô hạn vậy. Một giây có thể coi như một phút, thậm chí một canh giờ. Thế nhưng mà kết quả thì chung quy sẽ tới. Sương mù đầy trời kia dần tản đi, giống như có gió lốc thổi qua vậy. Giống như người ta vén đi một tấm khăn thần bí, chậm rãi vạch trần chân tướng. Tôi đầu tiên thấy được chính xác là sự sắc bén ngấp trời của thanh huyết bích ngọc kiếm. Nó đã khôi phục lại màu sắc vốn có. Đủ các loại màu sắc lúc trước đã không còn tồn tại nữa. Đặc biệt là cửu xà thánh tiên lúc trước đã đánh ra bản mệnh kim huyết, phát tán ra màu hoàng kim chói mắt. Thì sau khi một kiếm này chém ra, tất cả đều khôi phục. Ông... Nó vẫn còn đang tản ra âm thanh ông ông, giống như đang xinh xinh gào thét, giống như đang tức giận nghiến răng nghiến lợi. Khó mà nghe ra ở trong loại âm thanh này là ẩn chứa tâm trạng gì, nói tóm lại là không tốt. Mà theo sương mù dày đặc tản ra, ánh mắt của mọi người dần rơi xuống. Trong chớp mắt bọn hắn thấy được một đạo hào quang trắng tinh. Sao? Thời điểm thấy được quang mang này lập tức có tiếng hô không tin được truyền ra. Mà nhất là cái quang mang kia càng ngày càng sáng, càng lúc càng đậm đặc, cho đến cuối cùng tạo thành một cái nắp trắng tinh hoàn hảo không chút tổn hại. Tam giáo cửu phái 72 tông, vẻ mặt tất cả mọi người trong nháy mắt âm trầm xuống. Còn không bị phá sao? Cái này làm sao có thể chứ? Tu vi của cửu xà thánh tiên coi như trong đám á tiền cấp cũng ở vào đẳng trung thượng. Lại cộng thêm thanh huyết bích ngọc kiếm cùng với sự trả giá rất nhiều đại giới, hài làm phải phá được cái lồng sáng đáng chết này mới đúng. Tiên khí của Phượng Hoàng Tông đến cùng là mạnh đến trình độ nào? Chẳng lẽ thực sự là so với thanh huyết bích ngọc kiếm còn cao hơn một cấp bậc hay sao? Tuyệt đối không thể. Chỉ vòn vẹn tiên khí cấp bậc này đã rất khó điều khiển rồi, nếu như cấp bậc còn cao hơn, dùng tu vi của Tô Bát Lưu hắn, làm sao có thể điều khiển được chứ? Đây rốt cuộc là vì sao? Khả năng duy nhất chính là trong Phượng Hoàng Tông có phương pháp điều khiển tiên khí. Có ý gì chứ? Phương pháp điều khiển tiên khí? Hoàn toàn là nói bậy. Tiên khí chỉ có tiên cảnh mới có thể triệt để phát huy ra uy lực. Ngoại trừ tiên cảnh ra coi như thủ tôn của Thái Hư Giáo, loại nhân vật này cũng nhiều lắm chỉ là phát huy ra được năm thành uy lực mà thôi. Đúng vậy, thất thải pháp thánh và hủy diệt nữ hoàng đều đã bị áp chế. Giờ phút này người mạnh nhất trong Phượng Hoàng Tông cũng bất quá chỉ là thiên đế cảnh, làm sao có thể điều khiển tiên khí một cách hoàn mỹ được. Từng đạo âm thanh vang lên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt, toàn là không thể tin được mà cũng không nguyện ý để tin, nhanh chóng hóa thành gió lốc chuyển ra. Mà thời điểm bọn hắn mở miệng ở trên hư không, sắc mặt của cửu xà thánh tiên dưới mái tóc che giấu có chút tái nhợt đi, khóe miệng còn mang theo vết máu. Đó là bị tiên khí của Phượng Hoàng Tông phản chấn mà gặp phải thương thế. Một kích vừa rồi phóng nhãn toàn bộ tinh vực hạ đẳng, tông môn có thể chống được sẽ không vượt quá ba cái. Phượng Hoàng Tông quán làm sao có thể bình an vô sự như vậy, làm sao có thể vững như thành đồng như vậy? Đến cùng là do tiên khí Phượng Hoàng Tông cấp bậc quá cao hay là do Tô Bất Lưu kia thủ đoạn quá mạnh? Hắn bất quá chỉ là một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Hết thảy sự tình phát sinh hôm nay đã triệt để phá vỡ nhận thức của cửu xà thánh tiên, thậm chí tam giáo cửu phái 72 tông trong quá khứ. Theo suy nghĩ của bọn hắn, thì ở trong tinh vực hạ đẳng, tiên khí là trời, á tiên cấp chính là thứ hai, thiên đế bất quá chỉ xếp thứ ba mà thôi. Còn như đạo tôn cảnh hợp thể cảnh, mặc dù là đại năng cao quý, nhưng trong mắt những đám người như bọn hắn thì lại đáng là cái đồ vật gì? Cửu xà thánh tiên vẫn còn là chỉ cần nàng nguyện ý, vậy thì hợp thể cảnh kia nàng muốn giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Nhưng mà thời khắc này, Phượng Hoàng Tông bằng vào một kiện tiên khí đã mạnh mẽ chặn lại gần như toàn bộ công kích. Cái này thực sự để cho nàng không thể tiếp thụ được, nhưng để cho bất luận người nào cũng đều không thể tiếp thụ. Ba thành. Cũng vào thời khắc này âm thanh bình thản bỗng từ trên tường thành truyền tới. Tô Hàn mở miệng cắt ngang suy nghĩ của tất cả mọi người, khiến tầm mắt của bọn hắn đều hướng tường thành nhìn sang. Chỉ thấy thân ảnh một bộ áo trắng kia vẫn là hai tay chắp vào sau đít đứng đó thẳng tắp, và mặt quán lạnh nhạt phảng phất như thái sơn áp đỉnh cũng chả có vấn đề gì. Bản tông đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mới vừa rồi uy lực của tiên khí để ngăn cản thánh nữ cùng công kích bản tông chỉ dùng có ba thành. Ánh mắt Tô Hàn quét qua rơi vào trên người cửu xà thánh tiên, Khóe miệng hắn dần nhếch lên một nụ cười, giống như mỉa mai lại như xem thường, càng ngày càng đậm. Nhưng chính là ba thành uy lực này mà thôi. Thánh nữ cung là một trong kiểu phái cao quý, lại bỏ ra nhiều đại giới như vậy, vẫn như cũ không cách nào công phá. Nói thật thì các ngươi để cho bản tông rất thất vọng. Đánh rắm, Kiều Xà Thánh Tiên bỗng gào thét, cả người giống như phát điên, sợi tóc tùng bay phất phới. Thanh bích huyết kiếm cầm trong tay không ngừng hướng Phượng Hoàng Thành chạm vào cái nắp màu trắng tinh. Ta cũng không tin, không bỏ được cái tiên khí rắm chó này của ngươi. Tiếng vang trầm đục to lớn không ngừng truyền ra, mà mỗi lần tiếng vang trầm đục truyền ra để cho đám người của Tam giáo kiểu phái 72 tông cõi lòng không ngừng trầm xuống. Bọn hắn tận mắt trông thấy, rõ ràng là công kích uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng thời điểm rơi vào trên cái nắp trắng tinh kia lại chẳng để lại một chút dấu vết nào. Có người trong lòng than nhẹ, vừa mới triển khai đại giá lớn như vậy, đại biểu cho một kích mạnh nhất của Thánh Nữ Cung lại không thể đem tiên khí của Phượng Hoàng Tông chém ra. Giờ phút này chém lung tung vào thì có thể mang lại tổn thương gì cho Phượng Hoàng Tông cơ chứ? Nhìn một chút cái dáng vẻ chật vật này của ngươi, Tô Hàn tay phải nâng lên, chỉ vào Kiều Xà Thánh Tiên hừ lạnh nói: Á tiên cấp thì phải có dáng vẻ của Á tiên cấp, ngươi nhìn chính mình xem, có chỗ nào xứng đáng với ba chữ Á tiên cấp chứ? Dùng ở trên người của ngươi thực là một loại vũ nhục. Ta giết con mẹ nó ngươi! Kiều Xà Thánh Tiên hai con ngươi đỏ hồng, nàng giờ khắc này cực kỳ phẫn nộ, không chút thua kém so với Tuyết Linh Thánh Mẫu lúc trước. Nàng ngược lại thì không phải bởi vì vinh quang cẩu thí gì cả, chẳng qua khó mà tin được mình là một cái Á tiên cấp vậy mà không thể chạm được phòng ngự do một tên hợp thể cảnh bố trí ra. Quả nhiên các ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này. Tô Hàn lắc đầu châm chọc một tiếng rồi không nhiều lời nữa. Kiều Xà Thánh Tiên dù sao cũng là cường giả Á tiên cấp, sau khi nổi điên một trận quào cấu thì cũng nhanh chóng tỉnh lại. Ô, nàng hít vào một hơi thật sâu, bàn tay vung lên, uy áp của tiên khí lập tức biến mất, thanh huyết bích ngọc kiếm đã bị thu lại. Sau khi làm xong những thứ này, nàng bỗng nhiên quay người, hai tay ôm quyền về hướng vị trí của Thái Hư giáo, cúi xuống thật sâu, thỉnh thủ tôn đại nhân ra tay. Lời vừa nói ra để cho đám người của Tam giáo kiểu phái 72 tông đều hung hăng chấn động. Thủ tôn, không hề nghi ngờ đây chính là người cao cấp nhất trong hạ đẳng tinh vực, cũng có thể nói là người vô địch đứng đầu. Thời gian hắn sống sẽ thực sự là không dài bằng hủy diệt nữ hoàng, thế nhưng là trong tay của hắn có tiên khí của Thái Hư giáo, mà trùng hợp chính là tiên khí này là loại hình công kích. Có tiên khí phụ trợ lại cộng thêm với chiến lược của thủ tôn, coi như là hủy diệt nữ hoàng và thất thải pháp thánh bị áp chế tu vi, chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Mà mấu chốt nhất là thủ tôn Thái Hư giáo cũng là biện pháp cuối cùng để Tam giáo kiểu phái 72 tông đối phó với Phượng Hoàng tông. Mà trên thực tế phần lớn đám người kỳ thực đều không có hy vọng thủ tôn phải ra tay. Thủ tôn ra tay nếu như có thể chảm diệt Phượng Hoàng tông, vậy thì hạ đẳng tinh vực vẫn như cũ lấy Tam giáo kiểu phái 72 tông là trời. Nhưng nếu như thủ tôn đại nhân vẫn như cũ không phá nổi tiên khí của Phượng Hoàng tông, vậy thì từ nay về sau phân chia thế lực của hạ đẳng tinh vực sẽ phải tẩy bài một lần nữa. Một lần tẩy bài thì cũng thôi, mấu chốt là thế lực của bọn hắn đã đi tới trình độ không chết không thôi với Phượng Hoàng Tông. Nếu như Phượng Hoàng Tông sống sót tồn tại, thì sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ có ngày sống dễ chịu sau. Trước có vực ngoại thiên ma, sau có Phượng Hoàng Tông, đầy quả thực là một loại dây vò. Thủ tôn đại nhân chính là nội tình cuối cùng của Tam giáo kiểu phái 72 tông chúng ta. Dùng chiến lược của thủ tôn đại nhân lại cộng thêm tiên khí của Thái Hư giáo, chắc chắn có thể công phá Thượng Hoàng Tông. Đúng vậy, chúng ta căn bản không cần lo lắng, thời khắc này Phượng Hoàng Tông bất quá chỉ là mạnh miệng vịt cãi nước sôi. Giết, giết Tô Bát Lưu, diệt Phượng Hoàng Tông. Từng đạo âm thanh truyền ra từ chỗ Tam giáo kiểu phái 72 tông, khí thế đang cấp tốc tăng lên. Tất cả mọi người lúc này đều tràn đầy hy vọng, tất cả ánh mắt đều hướng về tinh không chiến hạm của Thái Hư giáo, tất cả vẻ mặt đều kích động, tất cả thân thể giờ khắc này đều run lên. Thỉnh thủ tôn đại nhân ra tay. Tuyết Linh Thánh Mẫu xoay người giống như Kiều Xà Thánh Tiên khom lưng, ngữ khí mang theo vẻ cung kính nồng đậm. Thỉnh thủ tôn đại nhân ra tay. Rất nhiều tiếng gào thét, từng đạo lại từng đạo nổi lên, ngay cả thiên đế cảnh cũng khom người, tất cả phía dưới đều quỳ một chân trên đất, không phân biệt tông môn, chẳng phân biệt thế lực. Giờ phút này phóng mắt nhìn tới, đám người lít nha lít nhít kia đều tiến hành một động tác thống nhất như triều bái, làm rung động lòng người. Để cho cả hạ đẳng tinh vực phải quỳ xuống, đây thực sự là một loại vinh quang. Coi như là Phượng Hoàng Tông trước kia có lòng tự tin rất lớn, thì tại lúc này cũng từ từ khẩn trương lên. Không thể nghi ngờ là những người này của Tam giáo cửu phái 70 tông không phải là đang giả trang. Bọn hắn có được thần thái như thế từ trên vẻ mặt đã chứng minh là thủ tôn của Thái Hư giáo đến cùng mạnh cỡ nào. Loại nhân vật này lại cộng thêm tiền khí nữa, vậy Phượng Hoàng Tông có thể ngăn cản được không? Chỉ có Tô Hàn là vẻ mặt như cũ không đổi, trong hai con người đen kịt lộ ra vẻ khinh thường nồng đậm. Giả thần giả quỷ, trong tiếng hử lạnh, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay chỉ vào tinh không chiến hạm của Thái Hư giáo. Thái Hư giáo thủ tôn sau, ở trong mắt bản tông, ngươi cùng với những phế vật kia cũng chẳng có gì khác biệt. Tô Bất Lưu tả đây thề, nếu như ngươi thực sự công phá được tiền khí Phượng Hoàng Tông, vậy thì không cần ngươi phải ra tay, ta sẽ tự vẫn trước mặt ngươi. Ha ha. Tiếng cười già nua truyền ra từ tinh không chiến hạm của Thái Hư giáo. Lão phu muốn giết ngươi, ngươi sợ là ngay cả cơ hội tự sát cũng không có. Theo lời nói vang lên, thân ảnh già nua kia lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ bằng ngươi? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, bàn tay vung lên, cái nắp màu trắng tinh bao phủ Phượng Hoàng Thành ào một tiếng nồng đậm hơn rất nhiều. Năm thành, Tô Hàn bình tĩnh nói, ngươi so với cửu xa thánh tiên hoàn toàn chính xác là hiếu thắng hơn, vì để tỏ vẻ tôn trọng, bản tông liền để cho tiên khí của Phượng Hoàng Tông nâng lực lượng lên tới năm thành. Ngươi cho dù có tăng lên tới 10 thành thì vẫn như cũ không ngăn được lão phu. Thủ tôn của Thái Hư giáo nhàn nhạt lắc đầu, phảng phất như là sự tình mắn muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được. Nói thật, những năm gần đây bản tông không phải là chưa từng nhìn thấy gọi là những người trâu chó, thế nhưng có thể giả bộ nhúng như ngươi bản tông đúng là lần đầu mới thấy. Tô Hàn mất kiên nhẫn xua tay nói, bớt nói nhảm một chút có được không? Ngươi muốn giết ta, ta đứng ngay ở chỗ này, nhưng đến cùng có thể giết được ta không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Như ngươi mong muốn. Thủ tôn của Thái Hư giáo liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, sau đó bình thản cười một tiếng, bàn tay giả nua duỗi ra hướng về hư không buôn trái chộp mạnh một cái, xoạt. Theo cái tư thế chộp của thủ tôn, chỗ hư không quán xuất hiện một tiếng xoạt rồi bị xé nát ra, vết nứt cấp tốc lan tràn mở rộng ra cả vạn dặm, khiến cho đỉnh đầu của vô số người xuất hiện một mảng hắc ám lớn lao. Mọi người ngẩng đầu, địa phương mà ánh mắt nhìn thấy vết nứt kia còn chưa dừng lại, phảng phất muốn đem đại lục trăm tỷ dặm này toàn bộ chiếm cứ. Tê. Âm thanh hít khí lạnh chuyển đến nhiều vô số kẻ. Đây chính là thực lực của thủ tôn sao? Tùy tiện tóm một cái để cho hư không xuất hiện là một cái khe nứt mấy chục vạn dặm. Không, tuyệt đối không chỉ là mấy chục vạn dặm đâu, đã sớm vượt qua cả trăm vạn dặm. Thủ tôn này chính là vị thủ tôn thứ hai từ khi Thái Hư giáo lập giáo đến nay. Dưới cơn rung động có rất nhiều lời nói hưng phấn từ trong đám người Tam giáo cửu phái truyền ra. Mà đối với Phượng Hoàng Tông, bọn hắn nhìn không phải là thủ tôn của Thái Hư giáo đến cùng có chiến lực mạnh cỡ nào, mà nhìn ở chỗ vết nứt kia tồn tại đến cùng là dạng tiên khí gì. Thái Hư giáo thủ tôn cũng không để cho người của Phượng Hoàng Tông thất vọng, hắn trong lúc cười nhạt, bàn tay khổng lồ tiến vào trong vết nứt, vòn vẹn chỉ chớp mắt liền thu hồi. Mà thời điểm thu hồi, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú thì có một cây trường tiên màu đỏ dài ước chừng đâu đó 10 thước, giống như một con rắn đỏ, từ trong vết nứt kéo ra. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là tiên khí của Thái Hư giáo sao? Ta còn tưởng rằng sẽ là trường kiếm trường đao chứ, không nghĩ tới lại là trường tiên. Có người mở miệng, lông mày nhăn lại. Thời gian nhìn chằm chằm vào trường tiên rất lâu, luôn cảm thấy trên cái roi này giống như có một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn ngược trở lại mình. Thường thường ở loại thời điểm này sẽ xuất hiện váng đầu hoa mắt, ý thức không ổn định, phảng phất như có cảm giác sắp ngất đi. Sau khi đem ánh mắt rời đi thì loại cảm giác này sẽ biến mất. Mà hết thảy mọi người hoảng sợ một trận, không thể nghi ngờ là tiên khí loại hình công kích của Thái Hư giáo, chỉ sợ so với là thanh huyết bích ngọc kiếm của Thánh Nữ Cung sẽ mạnh hơn. Ít nhất thì thanh huyết bích ngọc kiếm kia tuy nói rằng sắc bén đến cực điểm, uy áp thao thiên, nhưng không có loại cảm giác âm lãnh xâm nhiên như cây roi này. Xoạt một tiếng, bàn tay của thủ tôn vung lên, trường tiên trực tiếp bốc lên xoay tròn mấy vòng, mà lấy nó làm trung tâm, hư không vạn dặm tất cả đều yên diệt. Căn bản không hề có bộ dáng muốn khôi phục lại. Liếc mắt nhìn qua, thủ tôn của Thái Hư giáo phảng phất như là chui vào một cái lỗ đen thật lớn, mà bên ngoài hắc động kia chính là lít nha lít nhít vô tận vực ngoại thiên ma, cũng là có chút ý tứ. Trên tường thành, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào trường tiên đỏ như máu kia, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Người luyện chế roi này đối với con đường luyện khí đích thực có chút nghiên cứu. Trường tiên này nếu luận về cấp bậc thì đã sắp đạt tới nhất giai trung đẳng của tiên khí, mà thanh huyết bích ngọc kiếm kia cùng với thánh huyết linh mộc bất quá chỉ là nhất giai hạ đẳng bình thường của tiên khí mà thôi. Đối với tu sĩ, tiên cảnh của hạ đẳng tinh vực thì nhất giai hạ đẳng và nhất giai trung đẳng kỳ thực không có gì khác biệt quá lớn. Thế nhưng, khoảng cách tầng thứ này nếu như đặt ở trong hạ đẳng tinh vực, vậy thì là cách nhau một trời một vực. Như lúc này cây trường tiên của Thái Hư giáo lại phối hợp với thủ tôn, có chiến lược mạnh mẽ, thì uy lực có thể phát huy ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không sợ, hắn giờ phút này bất quá chỉ vận dụng năm thành uy lực của tiểu đỉnh mà thôi. Đồng thời uy lực của năm thành này là năm thành uy lực của pháp tắc. Trên người Tô Hàn còn có tứ đại bản nguyên nữa. Nếu như là lấy ra tứ đại bản nguyên để điều khiển tiểu đỉnh, thì đừng nói là trường tiên còn chưa đến nhất giai trung đẳng, coi như là nhất giai thượng đẳng, thậm chí là nhất giai đỉnh cấp, thì lại có thể làm gì đây? Căn bản, chỉ cần không phải tiên cảnh, vậy thì không có người nào có thể oanh phá phòng ngự của Phượng Hoàng Tông. Tiểu Gia Hỏa, biết đây là cái gì không? Thái Hư giáo thủ tôn mở miệng, hắn cầm trong tay trường tiên nhìn về phía Tô Hàn. Trên gương mặt già nua, chỉ có một vẻ mặt như là đã tính trước mọi sự. Không biết, Tô Hàn khẽ lắc đầu lại phun ra mấy chữ, cũng không có hứng thú để biết. Lời này vừa nói ra coi như là thủ tôn của Thái Hư giáo cũng nhịn không được khóe miệng co quắp. Bất quá hắn vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh, chẳng qua là giọng nói khi nói chuyện đã tăng thêm mấy phần. Người tốt nhất vẫn nên biết một chút, bởi vì rất nhanh ngươi liền chết dưới trường tiên này. Thái Hư giáo thủ tôn nhẹ thở ra một hơi, vuốt ve cái trường tiên giống như đang vuốt ve cái món đồ vật mà cuộc đời này mình yêu mến nhất vậy. Roi này tên là Huyết Long Tiên, chính là đời thủ tôn thứ nhất của Thái Hư giáo ta luyện chế ra. Luận về uy lực, Huyết Long Tiên này ít nhất phải cao hơn Thanh Huyết Bích Ngọc kiếm mấy lần. Nghe thấy lời ấy, ở bên chỗ Cửu Xà Thánh Tiên thân thể lắc lư một cái, chung quy không có phản bác. Đây cũng không phải là hạ thấp mặt mũi của Thánh Nữ Cung, mà trên thực tế sự thật vốn còn là như thế. Trên thực tế thì từ khi luyện hóa ra Huyết Long Tiên, nó đã trở thành nội tình của Thái Hư giáo mà cho đến bây giờ cơ hồ chưa từng vận dụng qua. Cho dù thời điểm vực ngoại thiên ma bùng nổ, hạ đẳng tinh vực sinh linh đổ thán, nhưng Thái Hư giáo ta vẫn chưa từng lấy ra. Thái Hư giáo thủ tôn nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, đôi mắt vẫn đục dần híp lại. Phượng Hoàng Tông ngươi hết sức may mắn, vậy mà có thể khiến Thái Hư giáo ta đem ra Huyết Long Tiên, càng để cho lão phu phải hiện thân. Lần này coi như có bị tiêu diệt thì các ngươi cũng là đáng giá. Mẹ nói chứ, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Tô Hàn nhịn không được phất tay. Thường nói là bọn ác nhân mới nói nhảm nhiều, cổ nhân thực sự là không có lừa gạt chúng ta. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thủ tôn của Thái Hư giáo hử lạnh nói, ngươi bây giờ bất quá chỉ là con vịt chết mạnh miệng cãi lức sôi, lệ sắc nội cha mà thôi. Bất quá lão phu vẫn thích loại tính cách này của ngươi. Cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi có thể mang theo Phượng Hoàng Tông quy hàng ta. Ngươi còn chưa im miệng sao? Không đợi thủ tôn nói xong, ở bên cạnh Tô Hàn, Liên Ngọc Trạch nhân tiện nói, đừng nói là tông chủ, coi như ta cũng có chút chán ghét ngươi, muốn đánh thì đánh mẹ nó đi, ở đây sủa loạn cái gì, còn tiếp tục như vậy nữa, ta ngược lại, không có cảm thấy ngươi là cái thổ tả gì mà thủ tôn của Thái Hư giáo, mà ngược lại giống như một con chó điên. Không sai, Tô Hàn vỗ tay ra tiếng, ví von cực kỳ thỏa đáng. Quả nhiên là nghe con mới sinh thì không sợ cọp. Nhìn Tô Hàn với Liên Ngọc Trạch kẻ sướng người họa, thủ tôn của Thái Hư giáo sắc mặt cũng có chút khó coi. Lúc nào mà ngươi dám nói chuyện cùng hắn như thế? Phóng tầm mắt nhìn tới bốn phương tám hướng, vô số người đều quỳ chân trên đất, cực kỳ cung kính. Xem ra, đích thực là nên cho các ngươi một chút màu sắc để nhìn. Tầm mắt của thủ tôn lấp lánh, trưởng tiên vung lên, âm thanh truyền khắp cả chân trời. Lão phu chỉ xuất thủ 3 lần, lần thứ nhất 10 thành uy lực, lần thứ hai 50 thành, lần thứ ba 100 thành. Nếu như 3 lần này mà Phượng Hoàng Tông ngươi đều có thể ngăn cản, vậy thì tam giáo cửu phái 72 tông chúng ta lập tức lui quân, Phượng Hoàng Tông các ngươi cũng có thể dương danh thiên hạ. 3 lần, thủ tôn Thái Hư giáo vỏn vẹn chỉ ra tay 3 lần, một lần 10 thành, một lần 50 thành và một lần 100 thành. Cái loại tần số trồng chất này khiến cho người ta hơi nghi hoặc một chút, nhưng chỉ cần không phải đồ đần độn liền có thể nghe ra được. Từ lần thứ nhất thì thủ tôn của Thái Hư giáo đã dùng tới toàn lực không giữ lại chút nào. Lần thứ hai là 50 thành, thậm chí lần thứ ba tới 100 thành, chỉ sợ là sẽ có thủ đoạn và nội tình khác để gia trì thêm. Mà vỏn vẹn chỉ mở miệng đơn giản như vậy đã chứng minh, thủ tôn của Thái Hư giáo so với các tông môn khác thì mạnh hơn rất nhiều. Giết, diệt Phượng Hoàng Tông là trừ hại cho hạ đẳng tinh vực.